Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Lăng Quân tập 78. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Như Ý Tiểu Lăng Quân trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 742. Qua cầu rút ván. Đường Ninh đánh giá thấp quyết tâm của Trần Hoàng. Ở dưới tình huống triều đình đại thế là chèn ép quyền quý, những năm này không ngừng tiêu giảm tước vị. Trần Hoàng thế mà nghịch thế đi lên phong tước định quốc hầu cho hắn. Lúc biết được tin tức này, trong lòng Đường Ninh thật ra là muốn từ chối. Bởi vì định quốc hầu nghe mặc dù bá khí, nhưng trước hắn tước vị này là phong cho người chết. Tước vị của người chết phong cho người sống, đây rõ ràng là điểm xấu. Đương nhiên hắn đường đường là sao chổi Trần Quốc, từ lục bộ tới thượng thư tỉnh, lại tới Giang Nam, tới Sở Quốc, Thảo Nguyên, trong nước ngoài nước đều đã bị hắn khắc chế. Tự nhiên hắn không cần lo lắng đồ vật này có điểm xấu gì. Hắn đang suy nghĩ, lần này phong tước, lần tiếp theo hắn lập xuống đại công, Trần Hoàng sẽ thưởng cái gì cho hắn đây? Chức quan không có cách nào lại tăng, hầu tước cũng là một bước đúng chỗ, lại hướng lên chính là quốc công. Mà Trần Quốc hiện giờ có huyện công, quốc công, có vị nào không phải là nửa người đã xuống mồ? Đường Ninh tình nguyện để Trần Hoàng đem những bàn thưởng này quy thành bạc, cũng không có muốn những hư danh vô dụng kia. Người không muốn, không muốn thì cho ta đi. Tiêu Giác nhìn hắn lộ ra đố kỵ. Định quốc hậu, cả cha ta cũng không có tư cách được phong. Từ khi Trần Quốc khai quốc tới nay, tính cả người, chỉ có ba người mới có thể tu hoạch được vinh hạnh đặc biệt như thế. Người coi đây là rau cải trắng mà đem cân hay sao? Đường Ninh nhìn hắn một cái. Rau cải trắng có thể ăn, còn có thể làm nhân bánh bao. Còn tước vị định quốc hậu có thể hay sao? Tiêu Giác tức giận. Đây là có thể ghi tên vào sử sách, cái này là vĩnh viễn bất hủ hơn à. Đường Ninh nhìn hắn. Mà có thể ăn hay không? Vinh hạnh đặc biệt, người khác nằm mơ cũng không có dám nghĩ. Hắn có dễ như trở bàn tay, thế mà còn một bộ dáng ghét bỏ, càng làm cho Tiêu Giác buồn bực. Lấy sự hiểu rõ của hắn đối với Đường Ninh, khi hắn tỏ ra chán ghét thì thực sự là ghét bỏ. Trong lòng Tiêu Giác càng thêm buồn bực, đem một phong thiệp mời ném trên bàn. 3 ngày sau, nhớ kỹ chuẩn bị sẵn đại lễ nha. Lần này Tiêu Giác tới là đưa thiệp mời. 3 ngày sau hắn cùng Lục Nhã sẽ thành thân. Nghe nói Tiêu lão công gia đặc biệt mời quan viên Khâm Thiên Giám, căn cứ ngày sinh tháng đẻ của hai người, suy tính ngày hoàng đạo, tính ra thời gian là 3 tháng sau. Rồi sau khi bị Lục Đỉnh dùng đao gác trên cổ, một lần nữa hỏi thăm, liền đã đem ngày tốt đổi thành 3 ngày sau. Hai người bọn họ thành thân không có bất kỳ dấu hiệu gì, đơn thuần là bất đắc dĩ. Lục Nhã mang thai có chút lộ ra, lại trì hoãn, lão Lục gia ở kinh sư liền không có mặt mũi gặp người. Mặc dù Lục gia là tướng môn, nhưng tướng môn cũng không phải đều là lưu manh không biết xấu hổ. Lục gia ở trong tướng môn thuộc về cái loại tương đối muốn mặt mũi kia. Mấy ngày nay, Tiêu gia có thể nói là tứ hỷ lâm môn. Sau khi Đường Ninh thăng quan, Tiêu Giác kế thừa vị trí của hắn. Quan tới tả kiêu vệ hữu tướng quân, đây là đệ nhất hỷ. Đường Ninh làm tả kiêu vệ đại tướng quân, trước kia là vị trí của Tiêu lão công gia. Sau khi bị Đường Ninh thay thế, Tiêu lão công gia đã đứng trong hàng ngũ tam công, được phong làm thái úy, trở thành trên triều đình Trần Quốc là một trong 6 người có địa vị tôn sùng nhất. Đây là đệ nhị hỷ. Tiêu tiểu công gia không cứng nổi, cũng sắp thành thân. Đây là đệ tam hỷ. Tiêu gia phu nhân mang thai, Tiêu gia nhân khẩu không vượng, rốt cuộc có hậu. Đây là đệ tứ hỷ. Mặc dù không biết Lục Nhã sẽ sinh nhi tử hay nữ nhi, nhưng bọn họ cũng không lo lắng nuôi không nổi 2 thai. chỉ cần một mực sinh, từ xác suất đi lên mà nói, sớm muộn sẽ sinh ra nhi tử. Bây giờ Tiêu gia từ quý tộc xuống dốc, nhảy lên trở thành tướng môn đỉnh cấp trong kinh sư. Việc kéo dài gia tộc, khai chi tán diệp là chuyện nên làm. Ở trong mắt quan viên cùng bách tính trong kinh, mặc kệ là Tiêu lão công gia đứng ở hàng tam công hay Tiêu Giác thăng tướng quân, lực ảnh hưởng của hai chuyện này đều không thể so sánh với việc Đường Ninh được phong tước. Tiêu lão công gia là Đường Kim quốc trượng, lúc tuổi trẻ đã từng vì quốc gia lập xuống công lao hãn mã. Những năm này, bệ hạ đối với Tiêu gia hậu ái có thừa, hắn có thể đứng ở hàng tam công cũng không hề là chuyện ngoài ý muốn. Vị trí tướng quân của Tiêu Giác là hắn ở Tây Bắc dùng tính mạng dốc sức mà làm ra, người khác cũng đều tâm phục khẩu phục. Duy chỉ có Đường Ninh được phong định quốc hầu, hoàn toàn ra khỏi đoán trước của đám người. Không nói tới chuyện triều đình đã mấy chục năm không có phong hầu, hắn là người đầu tiên được phong hầu trong những năm gần đây. Chỉ riêng địa vị của định quốc hầu, toàn bộ kinh sư không người nào có thể vượt qua hắn. Chuyện này cũng từ mặt bên đã nói rõ, địa vị của hắn ở trong lòng bệ hạ cao hơn tất cả các thần tử quyền quý. Đương nhiên bách tính hoài nghi cũng không phải là nói hắn không xứng với danh xưng. Lấy chiến công của hắn, nếu thời kỳ bắt đầu lập quốc chính là phong vương cũng không có kỳ quái. Chỉ là tước vị định quốc hầu từ trước tới nay đều không có dễ dàng phong cho người, thường thường đều sẽ lựa chọn dùng thứ khác thay thế. Lần này bệ hạ phá tiền lệ, không biết tới tột cùng là mang cái tâm tư gì. Nghĩ lại bản thân hắn đã ngồi ở vị trí cao, thưởng không thể thưởng, tự hồ cũng chỉ có con đường phong tước. Bình thường nói tới vị trí này, đế vương liền nên lo lắng hắn có thể ý lại sủng mà kêu hay không. Công cao chấn chủ, nhưng mà bệ hạ lại tự hồ một chút cũng không lo lắng, ngược lại cho hắn tất cả tín nhiệm cùng với ân sủng. Đối với một hoàng đế am hiểu sâu thuật đế vương, giỏi về đùa bỡn quyền mưu cân bằng mà nói, đây là một chuyện cực kỳ khác thường. So với tâm tư của bệ hạ, bọn họ càng hiếu kỳ tâm tình của đám người Đường gia hơn. Đường gia đã từng huy hoàng cỡ nào mà Đường Ninh lúc ấy chỉ là một đứa con rơi của Đường gia. Bây giờ xét lại thì sao? Đường gia xuống dốc, chỉ có một trung thư xá nhân còn đem ra được. Đã từng là con rơi của Đường gia, hiện đã là định quốc hầu, tá kiêu vệ đại tướng quân, lại bộ thị lang, thượng thư tá thừa. Bất kỳ một danh hiệu nào trong đó lấy ra, đều có thể vì Đường gia, vì Đoan Vương mang tới vô số tài nguyên chính trị. Mà người như vậy, năm đó lại bị bọn họ dùng sức đẩy ra. Trong Đường gia, lúc này bầu không khí rất nặng nề. Một đường phủ khác trong kinh huy hoàng bực nào, bầu không khí ăn mừng cỡ nào, đường phủ này liền có bấy nhiêu xa súc cỡ nào nặng nề. Đối phương Bắc Chinh đại thắng mà về, được phong làm đại tướng quân, định quốc hầu. Còn được bách tính trong kinh tán dương ủng hộ, hạ nhân đường phủ liền càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Chẳng may tâm tình chủ nhân trong phủ không tốt, bọn họ liền thở cũng là sai. Một tên hạ nhân nghĩ tới chuyện này, ung dung thở dài. Nếu như năm đó gia chủ lựa chọn một con đường khác, bây giờ Đường gia đã quy hoàng tới cỡ nào? Hắn chỉ lo cúi đầu đi, thình lình đụng vào một người. Lúc ngẩng đầu lập tức kinh hoàng thất sắc, khom người luôn miệng nói. Công tử, xin lỗi, ta không có phải cố ý. Trong tay Đường Chiêu bưng lấy một quyển sách, cũng không thèm nhìn hắn. Phất phất tay, tự mình đi thẳng về phía trước. Tên hạ nhân Đường gia kia thoáng thả lỏng trong lòng. Ai cũng biết, Đường gia bây giờ nhị công tử tính tình là tốt nhất. Ngày bình thường cho dù hạ nhân phạm sai lầm, hắn cũng không có trừng phạt, hoặc là lười nhác trừng phạt. Hắn mỗi ngày ngoại trừ đọc sách, vẫn là đọc sách, sẽ không thèm thời gian lãng phí ở chuyện bên ngoài, ngoại trừ việc đọc sách. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Trước kia nhị công tử đối với đọc sách căm thù tới tận xương tủy. Nhưng từ mấy tháng trước, bởi vì cùng lão gia mạnh miệng, bị phạt cấm đoán trong thư phòng 2 tháng, hắn giống như đổi thành một người khác, đọc sách đọc mất ăn mất ngủ, cũng không ra ngoài uống hoa tửu, không cùng các hoàng khổ khác trong kinh lêu lỏng, mỗi ngày đều sẽ tự giam mình trong phòng đọc sách. Hạ nhân Đường Phụ đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ, có người nói nhị công tử khai khiếu, có người nói cử chỉ của hắn điên rồ. Mặc kệ nguyên nhân gì, nhị công tử so với trước đây giống như đổi lại một người, là việc mà đám người đều sẽ công nhận. Đường Phủ, trong thư phòng của Đường Hoài. Đường Hoài vuốt ve bàn tay, nhẹ giọng hỏi: Định Quốc hậu tới cùng bởi hạ muốn làm cái gì đây? Có phải là nâng giết hay không? Mặt Đường Kỳ lộ vẻ âm trầm, suy nghĩ. Kẻ này đã thành khí hậu, lấy tầm từ của bệ hạ ngà, chắc hẳn đối với hắn có chỗ đề phòng. Bây giờ Giang Nam đã ổn định, Tây Bắc cũng bình, chuyện còn mới nơi cũ, qua cầu rút ván. Trước kia không phải ông ta chưa có từng làm qua. Nâng giết cái rắm, con thỏ còn chưa chết, ăn thịt chó cái gì? Đường Hoài còn chưa mở miệng, liền có một âm thanh từ ngoài cửa truyền vào. Đường Chiều đi vào trong thư phòng, từ trong giá sách lấy ra hai quyển, kẹp dưới nách, quay đầu nhìn thoáng qua. Trận quốc bây giờ bấp bênh, đối địch lại tứ phía, nhân tài tốt như vậy không cần, ngược lại đi chèn ép nâng giết. Chà coi bệ hạ là ngốc hay sao? Cái đồ hôn trước, người biết cái gì? Đường Kỳ giận tái mặt. Giang Nam yên ổn, đại địch trên Thảo Nguyên đã mất, làm sao mà Trần Quốc lại bấp bênh? Cái gì? Đại địch trên Thảo Nguyên mất rồi hả? Đường Chiêu lườm hắn. Biết cái gì người Túc Thận đã nhiều lần phạm biên hay không? Đường Kỳ nói. Người Túc Thận lòng lan dạ thú, muốn xâm chiếm thổ địa Trần Quốc. Vậy là người ta ở trên Thảo Nguyên á, tiệt là sướng, ăn no rưỡng mỡ đem đầu dắt ở trên lưng quận á, chạy tới Âm Sơn cùng với biên quân liều mạng hay sao? Đường Chiêu nhìn hắn hỏi. Nếu không phải là bị hắc mang làm cho không tiếp tục sống được trên Thảo Nguyên á, ngươi cho rằng bọn họ sẽ không có đi gây sự? Hắn nhìn Đường Hoài cùng Đường Kỳ một cái. Hắc mang mới là uy hiếp lớn nhất ở trên Thảo Nguyên. Người Túc Thận trên Thảo Nguyên á, bị bọn họ đánh như là chó. Chờ tới lúc bọn họ diệt Túc Thận, kế tiếp chính là Trần Sở. Hắn xoay chuyển giọng nói. Đây vẫn chỉ là Thảo Nguyên. Mấy tháng này kiềm địa cũng loạn. Nếu kiềm địa xảy ra nhiễu loạn, Giang Nam hai đạo ngay lập tức sẽ bị uy hiếp. Huống chi còn có Tiểu Uyển Tây Vực nhìn chằm chằm. Trên cầu nguyên phía Tây không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng. Chung quanh đều loạn thành cái dạng này. Bệ hạ còn muốn chèn ép công thần. Các người là coi bệ hạ là kẻ ngu xuẩn hay sao? Đường Kỳ nhíu mày nhìn hắn. Ai nói cho người những cái lời này? Đọc nhiều sách báo mà thiếu đoán mò tâm tư của bệ hạ. Đường Chiêu vỗ vỗ hai quyển sách dưới nách, vừa đi ra ngoài vừa nói. Trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Cổ nhân đúng là nói không sai. Chương 743, bố trí. Đường Ninh cầm trong tay một phần báo chí. Tống Chân Tông đã từng nói một câu động viên học sinh trong thiên hạ rằng trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Ý tứ mặt chữ của câu này rất dễ hiểu. Thông qua đọc sách có thể thu hoạch được vinh hoa phú quý cùng kiều thê mỹ thiếp. Không biết có bao nhiêu người đọc sách đem phụng làm lời răn trong cuộc đời. Đường Ninh đọc sách tự nhiên không phải là vì những thứ này, bởi vì vinh hoa phú quý, kiều thê mỹ thiếp hắn đều đã có. Đọc sách là con đường để thu hoạch trí thức cùng hấp thu tin tức, cũng có thể tu thân dưỡng tính, đào giả tình thao. Một dân tộc tích lũy mấy ngàn năm liền chất chứa trong những trang sách này. Một người đọc sách cùng không đọc sách khi chất không có giống nhau. Đọc sách nhiều, đồ đần cũng có thể khai khiếu. Mục đích đọc sách xem báo bây giờ của Đường Ninh, một là vì giết thời gian, hai là vì thu hoạch tin tức. Đường Nhân Trai chủ biên Kinh Sư Nhật Báo, cũng là báo chí mang tính chất chính thức. Một nửa nội dung trong đó là tin tức đường viền của các quan viên, quảng cáo cho thuê loại hình một nửa khác thì do triều đình khống chế. Phần lớn đều tuyên bố một chút, tin tức, tính chất điều hoặc là phiếu quan phương. Trần Hoàng thân làm hoàng đế, sống yên ổn, nghĩ tới ngày gian nguy. Thời khắc đều đang nhắc nhở bách tính, cần có lòng cảnh giác. Đường Ninh từ trong mấy phần báo chí này cũng đã nhìn thấy. Phần báo chí trong tay hắn, dùng một nửa trang bìa trở lên, phân tích thế cục chung quanh Trần Quốc. Kiềm địa làm khu vực cũ của Lương Quốc, láng giềng với Giang Nam. Nếu như kiềm địa sinh loạn, đối với Trần Quốc, nổi lên lòng làm loạn. Kinh sư ngoài tầm tay với, Giang Nam có thể sẽ mau chóng rơi vào tay địch. Chỗ sâu trên thảo nguyên, hắc mang tựa như một đám mây đen to lớn, bao phủ trên đỉnh đầu người Túc Thận. Cũng là một cái uy hiếp với Trần Quốc, không thể không có đề phòng. Tiểu Uyển ở Tây Vực, Lòng Lan Dạ Thú, đã trưởng thành không thua uy hiếp trên thảo nguyên, trở thành đại địch số một của Trần Quốc. Trên cao nguyên phương Tây, vô số ánh mắt đang ngó chừng vương triệu Trung Nguyên. Nếu như có chút thư giãn, Tây Phiên liền sách thừa lúc vắng mà vào, giống như Tây Vực, trở thành đại địch của Trần Quốc. Lấy góc độ của Đường Ninh mà xem, một thiền văn chương này tự nhiên là có chút buồn lo vô cớ. Kiềm địa còn đang tự loạn, nào có chủ ý ở không đánh Trần Quốc Giang Nam. Hắc Mang tuy mạnh, nhưng Túc Thần bộ tộc cũng không phải là ăn chay. Hắc Mang muốn đi ra ngoài thảo nguyên, độ khó rất lớn. Tây Vực Tiểu Uyển, trước mắt gặp phải ngoại trừ Trần Quốc ra, còn có 2/3 tiểu quốc ở Tây Vực. Trong thời gian ngắn, khó thành cái gì? Về phần Tây Phiên mà hắn xa lạ nhất, lịch sử của thế giới này có chỗ khác biệt. Tây Phiên ở thời điểm thịnh đường bị đánh thành cái sàn. Mấy trăm năm đều không có khôi phục lại được. Nào có thể nhanh như vậy, dễ dàng trưởng thành thành đối thủ của Trần Quốc. Nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cho dù là Trần Quốc không có vấn đề gì bên ngoài, nhưng tai họa ngầm thực sự tồn tại. Lấy loại tính cách cẩn thận của Trần Hoàng, sợ phải lo lắng, thậm chí đi ngủ đều không có được. Những ngày này Đường Ninh ngủ rất say, cắm dục mấy tháng. Bây giờ hắn có tinh lực dùng không hết. Mỗi lúc trời tối, trải qua đều rất là phong phú. Về đại hồn của Tiêu Giác, có kích thích rất lớn đối với Tiểu Như Tiểu Ý. Đối với Nhạc Mẫu đại nhân, kích thích còn lớn hơn. Về tình Tiêu Giác cùng Lục Nhã chưa kết hôn mà có con, ở trong phạm vi nhỏ không tính là bí mật gì. So sánh với nhau, Đường Ninh sớm thành thân hơn hắn mấy năm, tới bây giờ vẫn chưa có dòng dõi, tựa hồ càng khiến cho người ta lo lắng. Đường Ninh ở trên thảo nguyên mấy tháng, né Nhạc Mẫu đại nhân truy vấn mấy tháng, tới bây giờ tất cả cũng đều về tới nguyên điểm. Đường Ninh không muốn mỗi ngày bị các nàng dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, thế là thật sớm liền đi tới Thượng Thư Tỉnh. Thượng Thư Hữu Thừa ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức chắp tay. Tham kiến Định Quốc Hậu. Đường Ninh đối với xưng hô thế này vô cùng kháng cự, phất phất tay. Nơi này không có Định Quốc Hậu gì cả, vẫn xưng hô giống lúc trước là được. Định Quốc Hậu là tước vị tôn quý nhất ở Trần Quốc. Người như vậy cùng một chỗ cộng sự với bọn họ. Nguyên bản, Thượng Thư Hữu Thừa còn có chút gánh nặng tâm lý. Giờ phút này thấy Đường Ninh vẫn giống như trước kia, thoáng chốc liền yên tâm. Hắn tươi cười nói. Đường đại nhân, mới vừa từ Thảo Nguyên trở về, làm sao không ở nhà nghỉ thêm mấy ngày? Ăn bóng lộc của vua, vì vua mà phân ưu, bản quan không thể nào quên chức trách của mình. Sắc mặt Thượng Thư Hữu Thừa nghiêm nghị, chắp tay. Đường đại nhân quả thật là tấm gương của hoàng viên chúng ta, hạ quan bội phục. Buổi sáng Đường Ninh mới tới Thượng Thư Tỉnh, buổi chiều liền được Trần Hoàng triệu kiến. Địa điểm triệu kiến vẫn là ở Ngự Thư Phòng. Trong Ngự Thư Phòng còn có mấy người, Đường Ninh dương mắt nhìn một chút. Lục bộ Thượng Thư đều ở đây, Vương Tướng cũng ở đây. Phía trước nhất là Hoài Vương cùng với Khang Vương. Đoàn Vương đã mở ra hình thức nằm mà thắng, bình thường không tham dự triều sự, liền đợi tới lúc Trần Quang truyền vị cho hắn. Hắn chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Đường Ninh cũng chẳng có suy nghĩ gì nữa, nhưng Khang Vương xuất hiện làm hắn có vẻ hơi kỳ quái. Khang Vương đã trở thành tự vương, không tham dự triều sự nữa. Trước đó vài ngày, Trần Hoàng đem hắn điều tới Tông Chính Tự, cũng là muốn cho hắn một công việc để làm, để hắn ở trong kinh sư có thể đứng vững gốc chân. Hôm nay trong ngự thư phòng nhìn thấy hắn, chắc hẳn trong tay hắn cũng vẫn là có một ít thực quyền. Ngoại trừ Tảo Triều ra, thỉnh thoảng Trần Hoàng sẽ triệu tập trọng thần trong triều tới ngự thư phòng cùng bàn quốc sự. Rất nhiều người tự xưng là tiểu triều hội. Lúc Đường Ninh đi tới, Trần Hoàng đang căn dặn Lục Đỉnh một ít chuyện. Hắc Mang là địch nhân của Túc Thận, cũng là địch nhân của Trần Quốc ta. Một khi bọn họ vượt qua phòng tuyến Túc Thận, thế cục Tây Bắc liền sẽ một lần nữa khẩn trương, không có thể không phòng. Trần Hoàng nhìn Lục Đỉnh. Trần Quốc cùng Túc Thận bây giờ là quan hệ môi hở răng lạnh. Người Túc Thận muốn trọng kỵ của Trần Quốc ta chống cự Hắc Mang. Binh bộ có thể cho bọn họ thuê trọng kỵ khôi giáp 3.000. Túc Thận cũng cần ở trong quân thiết lập chỗ cất giữ khôi giáp, nhưng nhất định là phải do tướng sĩ Trần Quốc quản. Quy tắc chi tiết trong đó binh bộ tự hành chế định. Lục Đỉnh khom người. Tuần chỉ. Hoàng Nhan Yên hướng Trần Hoàng xin một nhóm trọng kỵ. Trần Hoàng cuối cùng vẫn là đồng ý. Đương nhiên, trọng kỵ là lợi khí của quốc gia. Trần Quốc chỉ cho bọn họ mượn khôi giáp. Những khôi giáp này nhất định phải do tướng sĩ Trần Quốc đảm bảo. Có thể nói là cẩn thận tới cực điểm. Trên thực tế, cách làm này của hắn là vẽ vời cho thêm chuyện. Không có Trần Quốc giúp đỡ, Thảo Nguyên căn bản không nuôi nổi trọng kỵ. 3.000 trọng kỵ tiêu hao, 3 tháng liền có thể kéo đổ bọn họ. Sau khi chuyện Thảo Nguyên an bài xong, tiếp theo chính là lại bộ. Từ lúc trước tới đợi Giáp Cốc Thuật Hổ giằng co với Hoàng Nhan Bộ, Trần Hoàng liền thích cái loại phương pháp này. Ở trên việc đối đãi Tiểu Uyển Tây Vực, cách làm của hắn cùng Thảo Nguyên không có sai biệt. Tây Vực rất lớn, Tiểu Uyển cũng chỉ chiếm 1/3 địa vực. Mấy năm này Tiểu Uyển cực tốc khuếch trương, đã sớm đưa tới các nước ở Tây Vực khủng hoảng. Trần Hoàng dự định điều động sứ giả tiến tới, tiếp xúc với những nước nhỏ này, liên hợp rất nhiều nước nhỏ ở Tây Vực, nội ứng ngoại hợp, hai bên giáp công Tiểu Uyển. Ngoài ra loạn ở Kiềm Địa cũng là khiến cho Trần Hoàng coi trọng. Mặc dù Kiềm Địa không phải là địa bàn của Trần Quốc, nhưng lại cùng một nhịp thở với sự ổn định ở Giang Nam, không thể không đề phòng. Ông ta cũng sắp xếp gián điệp bí mật tiến tới dò xét. Cuối cùng ông ta mới nhìn Khang Vương. Tiếp mấy tháng nữa chính là Hoàng gia Tây Điển. Tông Chính Tự cùng lễ bộ từ bây giờ tiến hành bắt đầu chuẩn bị đi. Khang Vương chắp tay. Khởi bẩm phụ hoàng, Hoàng gia Tây Điển hàng năm đều là do Tông Chính Tự phụ trách. Năm nay là muốn liên hợp với lễ bộ hay sao? Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Tế điển năm nay trẫm dự định tổ chức ở Tây Sơn Hoàng Lăng. Thảo Nguyên đã định, muốn để các liệt tổ liệt tông cũng phải nhìn thấy. Hàng năm đều có hoàng thất tế điển, nhưng đều là cử hành trong hoàng cung. Năm nay Trần Hoàng đem tới Tây Sơn Hoàng Lăng, hiển nhiên còn ý tứ là khoe khoang. Dù sao thân làm đế vương, ông ta đã hoàn thành sự nghiệp to lớn mà lịch đại đế vương Trần Quốc đều chưa có thể hoàn thành. Chỉ là xử lý hoàng gia tế điện lớn, không tổ chức đại điển phong thiện, đã coi như ông ta đã cực kỳ khắc chế. Trần Hoàng căn dặn xong tất cả, ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía Đường Ninh. Lần này, người Bắc Chinh vất vả, trẫm cho phép người ở nhà tĩnh dưỡng 2 tháng. 2 tháng này, ngươi liền không cần đi Thượng Thư Tỉnh. Đường Ninh tình nguyện ở Thượng Thư Tỉnh xem số con, cũng không muốn về nhà bị thúc đẩy sinh con. Chắp tay nói. Hồi bẩm bệ hạ, tận là không có mệt, cũng không có cần tĩnh dưỡng. Ngươi vẫn là nên cẩn thận nghỉ ngơi một chút. Trần Hoàng phất tay. Tiêu Giác không thành hôn, liền đã có dòng dõi. Ngươi thành hôn 3 năm, tề tiếp không ít, còn cái một cái đều không có, không bằng về nhà cẩn thận điều dưỡng. Trẫm sẽ phái mấy ngự y xem một chút cho ngươi. Trần Hoàng nói xong, hai người dưới điện liền biến đổi sắc mặt. Sắc mặt Lục Đỉnh đỏ rần, Đường Ninh không thể giải thích, chỉ có thể trầm mặt, chắp tay. Thần tạ ơn bệ hạ. Chương 744. Nỗi lo của Trần Hoàng. Trần Hoàng làm hoàng đế, triệu hắn tiến cung. Thế mà không phải vì thương thảo quốc gia đại sự, mà là hỏi thăm hắn, vì cái gì không có con. Trước mặt mọi người, hắn không cần mặt mũi hay sao? Nhưng cũng may Đường Ninh không phải là người, không có mặt mũi nhất. Hắn chú ý sau khi Trần Hoàng nói xong câu đó, Lục Đỉnh liền cúi đầu, khuôn mặt đã sưng thành màu gan heo. Ấy thì ra con gái của Lục Thượng Thư sớm đã chầu thai ấm kết. Khó trách Tiểu Gia gấp gáp thành thân như vậy, chấm thêm coi như là không có gạt được. Thì nghe nói lương thần các Nhật giống lợp 3 tháng sau, quan viên khâm thiên giám lại bị Lục Thượng Thư đem đầu gác trên cổ mà đổi. Khó trách mà, ta nói rồi, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Đổi lại là người khác, không cho Lục Đỉnh mặt mũi, không nể mặt Lục Gia, sớm đã bị hắn mang theo đào chém bay đầu. Nhưng người tiết lộ tin tức là hoàng đế, hắn chỉ có thể đánh rớt răng nuốt vào trong bụng. Trần Hoàng để Đường Ninh ở nhà nghỉ ngơi, Đường Ninh cũng thuận thế đồng ý. Tránh được nhất thời, không tránh được cả đời. Có một số việc vẫn nên nói cho rõ ràng. Lúc hắn đi ra khỏi ngự thư phòng, nhìn một người phía trước rồi nói. Tiền đại nhân, dừng bước. Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc nhìn hắn, nghi ngờ. Đường đại nhân có chuyện gì? Đường Ninh mỉm cười. Có một chuyện nhỏ, muốn mời Tiền đại nhân giúp một chút. Tiền Thạc cười cười. Đường đại nhân cứ nói, đừng có ngại. Tại đường phủ, Trần Ngọc Hiền thở dài. Những ngày này có phải là Ninh Nhi đang trốn tránh chúng ta hay không? Hắn mới vừa từ Thảo Nguyên trở về, làm sao cũng không có nghỉ ngơi một chút. Mỗi ngày đều tới hoàng nhà, đi sớm về trễ. Làm sao lại như thế? Chung Ý nắm tay của nàng. Tướng công thân kim nhiều chức vụ, công vụ bề bộn. Có thể là trong nhà môn nhiều chuyện một chút. Qua ít ngày nữa là được. Trần Ngọc Hiền than nhẹ một tiếng. Công vụ trong nhà môn có bận rộn hơn á, cũng không thể dựa vào một mình hắn. Một lần nữa, ánh mắt bà nhìn về phía Chung Ý, mở miệng. Các người tới cùng là có chuyện gì xảy ra? Mỗi lần hỏi người đều không nói. Các ngươi nhìn Lục cô nương kia kìa. Chung Ý cúi đầu xuống, biểu lộ cũng có chút thất lạc. Tướng công có tính toán của mình. Trần Ngọc Hiền ai thán. Tính toán cái gì hắn cũng không có nói. Đường Ninh từ ngoài cửa đi tới, đem một số con đặt lên bàn. Nhà mẫu đại nhân, ngài xem cái này trước một chút. Trần Ngọc Hiền kinh ngạc, lật cuốn sổ hắn để trên bàn, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, lẩm bẩm. Đây là sự thực hay sao? Đây là số liệu mà ta tra ra được từ hộ bộ. Đường Ninh nhìn nàng. Hàng năm, nữ tử ở Trần Quốc bởi vì khó sinh mà chết, có thể dùng vạn mà tính. Tuổi tác sinh dục càng sớm, tiệc nguy hiểm càng lớn. Lục Nhã đã tới tuổi tác thích hợp, nhưng mà tiểu như tiểu ý chưa có tới. Nếu nhạc mẫu đại nhân không hy vọng các nạn đặt mình vào hiểm cảnh. Trần Ngọc Hiền cầm số con trong tay, mím môi không nói gì nữa. Một lát sau, trong phòng nào đó, Chung Minh Lễ nhìn nàng. Người đã quên lúc người sinh tiểu ý có cỡ nào nguy hiểm hay không? Mẹ của yêu yêu cũng là đi như thế. Ninh Nhi cũng là suy nghĩ cho các nàng. Hắn hẳn là nên nói sớm. Trần Ngọc Hiền trong lòng vẫn sợ hãi, đem cuốn sổ kia xuống. Thì đã đợi 1-2 năm rồi, đợi thêm một chút cũng không có sao. Đường Ninh ngồi một mình trong thư phòng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu như tiểu ý, tuổi tác không đủ, không phải lý do duy nhất mà hắn tạm thời còn chưa muốn có con. Một chuyện quan trọng hơn là muốn miễn phải lo lắng. Bắt đầu từ hôm nay, tiếp xuống trong tay, một năm này sẽ xảy ra chuyện gì? Ai cũng không có đoán trước được. Nếu như các nàng mang thai trong năm, nhà bọn họ đều sẽ có nhiều chỗ bị quản chế trên người. Sau khi từ Tây Bắc trở về, võ chức của Đường Ninh đã làm tới đỉnh phong. Văn chức cũng tiếp nhận đỉnh phong. Huân tước không có khả năng cao hơn. Càng quan trọng hơn là trong tay hắn nắm giữ đông đảo tài nguyên. Nhưng những chuyện cần làm vẫn muốn làm, không thể không có làm. Ví dụ như cùng một số người tính một chút nợ cũ năm xưa. Chung Minh Lễ từ ngoài cửa đi vào, nói khẽ. Lời nhạc mẫu người nói, ngươi nghe một chút là được. Các người có tính toán của các người. Phụ đạo nhân già, không hiểu cái gì. Thân thể của Tiểu Như Tiểu Ý quan trọng hơn. Đường Ninh cười cười. Kỳ thật, chúng ta tạm thời không có con. Không chỉ là bởi vì cái nguyên nhân này. Chồng mình lấy kinh ngạc. Vậy còn vì cái gì? Ta dự định là động vào Đường gia. Chung Minh Lễ nghe vậy, trong lòng đột nhiên giật thót. Ân oán giữa Đường Ninh cùng với Đường gia, hắn sớm biết. Một nhà bọn họ từ lúc tới kinh sư, khắp nơi đều bị quản chế. Khi Đường gia khó xử, từng bước một đi tới hôm nay, kéo đổ Đường gia. Đường xá có bao nhiêu gian nguy, quá trình có bao nhiêu khó khăn, chỉ có chính trong lòng bọn họ rõ. Bây giờ hắn đã ngồi ở vị trí cao, cũng nên tới thời điểm đòi nợ Đường gia. Chỉ là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đường gia dù có xuống dốc, cũng là nhà mẹ đẻ của Đường Huệ Phi, là mẫu tộc của Đoan Vương, là hoàng thân quốc thích. Muốn động Đường gia, phải đi qua Đoan Vương, trải qua Huệ Phi, trải qua tới bệ hạ. Chuyện này nói nghe thì dễ. Hắn không thuyết phục Đường Ninh, sau khi suy nghĩ một chút. Cần ta làm cái gì hay không? Đường Ninh cười cười. Không cần đâu, ta tự có sắp xếp của mình. Chung Minh Lễ không tiếp tục nhiều lời, đi ra ngoài thư phòng, trực tiếp đi kinh triệu phủ nha. Đại nhân! Bộ khoái trong phủ nha nhìn thấy hắn, nhao nhao hành lễ. Chung Minh Lễ nhìn phía một người. Đi gọi Bành Sâm tới đây. Không bao lâu, Bành Sâm đã thăng nhiệm tổng bộ đầu của kinh triệu phủ nha, bước nhanh đi tới. Chắp tay. Đại nhân có gì dặn dò? Chung Minh Lễ nhìn hắn. Đi tìm hồ sơ vụ án có tình tiết liên quan tới Đường gia kinh sư. Tất cả đều lấy ra, đưa tới chỗ của ta. Tại hoàng cung, ngự thư phòng. Trần Hoàng khó được nhàn rỗi, bước đi thong thả trong ngự hoa viên. Dường như vô tình mở miệng. Người nói xem, về cái gì hắn lại không muốn sinh con đây? Ngụy Giang chậm rãi đi theo phía sau hắn, lúng túng. Vậy hả? Chuyện sinh hay không sinh con này, Đường đại nhân, chính mình cũng không có thể hoàn toàn làm chủ. Trần Hoàng liếc mắt nhìn hắn. Người không thể làm chủ, không có nghĩa là người khác không có thể làm. Ngụy Giang ngượng ngùng cười một tiếng, nói sang chuyện khác. Bệ hạ, sao bỗng nhiên quan tâm tới chuyện Đường đại nhân sinh hay là không sinh? Trần Hoàng chậm rãi dừng bước lại. Trẫm nhìn ra tầm của hắn rất lớn, chỉ là trong lòng có chút lo lắng. Hắn mới có thể đàng hoàng ở lại kinh sư, mới có thể hoàn toàn để trẫm sử dụng. Ngụy Giang tươi cười. Đường đại nhân bây giờ là đại tướng quân, lại là đỉnh quốc hầu. Căn cơ của hắn tất cả đều đặt ở kinh sư, làm sao có thể rời khỏi nơi này? Đây chỉ là cảm giác của trẫm. Trần Hoàng nhìn về phía một chỗ. Trẫm lo lắng là một chuyện khác rõ ràng. Ngụy Giang ngẩng đầu lên. Bệ hạ lo lắng chuyện gì? Trần Hoàng nhìn hắn. Nếu như trên đường ngươi đi tới, khắp nơi bị bắt nạt chèn ép, nhiều lần đều nguy hiểm tới tính mạng. Đợi có một ngày, người lớn lên như diều gặp gió, bay thẳng lên trời. Lại sẽ như thế nào đây? Ngụy Giang suy nghĩ. Nếu là lão nộ nhất định phải để người khi nhục ta năm đó, nợ máu trả máu. Đúng là như vậy. có thù không báo, có oán không truy xét, cuối cùng ý khó bình. Trần Hoàng than nhẹ một tiếng. Không biết tiếp theo hắn sẽ làm như thế nào với Đường gia đây. Trẫm không hy vọng nhìn thấy triều đình đại loạn. Ngụy Giang giật mình. Thì ra bệ hạ nói Đường đại nhân. Đường gia suy sụp tới tận đây, đạt được trừng phạt vốn có. Lại nói lòng dạ của Đường đại nhân rộng lớn, làm người rộng rãi. Hắn hẳn là... Ngụy Giang càng nói càng nhỏ, cuối cùng một câu đều không có lên tiếng. Trần Hoàng liếc nhìn hắn. Làm sao? Ngay cả chính người cũng không có tin. Chương 745 Hổ lạc đồng bằng. Lòng dạ hẹp hòi, sao chổi, tính toán chi ly. Có thù tất báo, báo thù không cách đêm. Đây đều là hình dung đối với một vị đại nhân vật nào đó trong kinh. Nếu như ngay cả loại từ ngữ lòng dạ rộng lớn làm người rộng rãi này cũng có thể dùng ở trên người hắn, vậy trên đời này tất cả đều là người có ý chí rộng lớn. Ngụy Giang đem lời nói thốt ra, nuốt trở vào, lúng túng. Đường gia ở trên người Đường đại nhân làm những chuyện kia, lão nô cảm thấy quá phận. Lấy tính cách của hắn, người khác nguýt hắn một cái, hắn đều muốn lườm trở về. Sinh tử đại thù, sợ rất không có khả năng bỏ qua. Trần Hoàng lắc đầu châm biếm. Hắn nếu như giống như đại thế lão hồ ly, chắc hẳn biết trẫm không muốn đem chuyện này làm lớn. Hết lần này tới lần khác, hắn không phải. Những người trẻ tuổi bọn họ này bằng chính là một cổ khí trong lòng ngực. Ngụy Giang cười cười. Vậy ý của bệ hạ là... Ánh mắt Trần Hoàng thời thu liễm. Một người là lương đóng vì nước lập xuống công lao hãn mã, công quân rất cao. Một bên là gia tộc quyền thế, môn phiệt, cầm giữ triều chính nhiều năm. Hai năm gần đây đã xuống dốc. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, trong lòng ông ta đã có nắm rõ. Hắn muốn xuất khí, thì cứ liền để hắn xả giận. Trần Hoàng thở vào một cái. Đường gia những năm này, xác thực, đúng là làm quá mức. Trần Hoàng cho Đường Ninh nghỉ dài hạn 2 tháng. Bây giờ đã là đầu tháng 9. Chờ tới thời điểm hắn hồi nha, không sai biệt lắm chính là cuối năm. Gần 2 tháng cũng không ngắn, 60 ngày có thể làm rất nhiều chuyện. Trước lúc này hắn dự định bái phỏng một số người. Cơm tối xong, Đường Ninh dự định ra ngoài. Chồng mình lẫy nhìn hắn một chút. Ta có nhiều thứ muốn giao cho ngươi. Chung Minh Lễ đem một chồng hồ sơ lớn đặt trên bàn của Đường Ninh. Đây là 10 năm gần đây. Kinh triệu phủ cùng Bình An huyện góp nhặt tất cả bản án có quan hệ tới Đường gia. Hắn sẽ hữu dụng đối với ngươi. Chuyện này Đường Ninh vốn định nhờ hình bộ hoặc là đại lý tự đi làm. Không nghĩ tới Chung Minh Lễ đã giúp hắn chuẩn bị xong. Đường Ninh đứng lên. Tạ ơn nhạc phụ đại nhân. Người một nhà, khách khí như vậy làm gì? Chồng mình lẫy nhìn hắn. Không có nên quên. Bản quan cũng là tứ phẩm chính ấn. Có chuyện gì còn phủ nhà hỗ trợ, cứ nói thẳng là được. Nhạc phụ đại nhân, quan chí chính tứ phẩm, hơn nữa là quan phụ mẫu của kinh triệu phủ. Tự nhiên có rất nhiều địa phương có thể trợ giúp Đường Ninh. Chuyện này hắn vốn không muốn cho ông ta dính vào. Nhưng nếu ông ta đã nói như vậy, Đường Ninh đành nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như vậy, trước hết, để cho phủ nhà bắt đầu trước. Chung Minh Lễ đi ra thư phòng của Đường Ninh, thở phào một hơi, trên mặt lộ ra biểu lộ vui sướng. Mấy năm qua, người khác đều nói hắn đụng đại vật, lấy không một vị cô gia lợi hại. Ông bằng tệ quý. Lúc này mới một đường lên chức, một mực làm tới vị trí kinh triệu doãn. Ông ta đối với những lời đàm tiếu này, từ trước tới nay đều là mắt điếc tai ngơ. Nhưng kỳ thực trong lòng, tôn nghiêm của nam nhân, khiến ông không thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ. Ông ta cũng hy vọng có thể giúp được cho Đường Ninh. Nhưng mỗi một lần không đợi ông ta mở miệng, đối thủ của hắn liền đều đã gãy kích trầm xa. Lần này mặt mũi làm nhạc cụ của ông ta rốt cuộc có thể bảo toàn lại một chút. Lúc đầu thư phòng của Đường Ninh cùng sân nhỏ sát vách có một bức tường, về sau bị Đường tài chủ đập, đổi thành cửa nguyệt. Đường tài chủ từ sau cửa nguyệt đi tới, nhìn thấy Trùng Minh Lễ giơ tay lên. Lão Trùng, có rảnh đổi hay không? Tôi đánh ván cờ. Trùng Minh Lễ phất tay. Trên người tự đánh đi, bản quan còn có chuyện quan trọng. Ngươi cho rằng ai cũng rảnh rỗi giống như người hay sao? Đường tài chủ kinh ngạc nhìn Trùng Minh Lễ đi ra sân nhỏ, không biết là có phải gặp ảo giác hay không. Hôm nay luôn cảm thấy cước bộ của lão có chút tung bay. Tại kinh sư đường phủ, hôm nay khi trời tốt, trong đường phủ lại hoàn toàn nặng nề như trước đây. Từ sau khi gia chủ bị trừ bỏ vị trí thượng thư, phong một chức quan tuy cao lại không có thực quyền, là thái tử thiếu sư. Đường gia vốn cường thịnh, nhất thời liền chính thức tuyên bố xuống dốc. Từ lúc đến phòng tân khách ngồi đầy, cho tới bây giờ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Liên tiếp nửa tháng đều không có khách nhân tới. Phòng gác cổng đường phủ đã thành thói quen. Mấy tháng này trong nhà có khách tới, bọn họ mới có thể cảm thấy kỳ quái. Tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đẩy. Mặc dù bức tường đường gia còn chưa đổ, nhưng rốt cuộc không còn huy hoàng như ngày xưa. Hôm nay cửa ra vào đường phủ nhiều hơn mấy bóng người, lại không có phải là khách nhân. Người tới đều mặc tạo y nha phục. Sau khi tự bộc lộ thân phận, phòng gác cổng mới biết được bọn họ là bộ khoái của kinh triệu phủ nha. Một năm trước, đừng nói là bộ khoái của kinh triệu phủ, quan viên tứ phẩm trở xuống, phòng gác cổng đường phủ cũng sẽ không dùng mắt mà nhìn. Nhưng lúc này không giống như ngày xưa, đừng nói là tứ phẩm, liền ngay cả quan viên ngũ phẩm lục phẩm cũng không có muốn tới đường phủ. Cho dù là bộ khoái nhỏ nhỏ của kinh triệu phủ, bọn họ cũng là phải cẩn thận đối đãi. Một tên gác cổng cười làm lành, nhìn bộ đầu cầm đầu rồi hỏi. Không biết xài già tới đường phủ ta, là có cái chuyện gì quan trọng? Bành Sâm lên tiếng. Chủ nhân đường phủ liên lụy tới một bản án, chúng ta phụng mệnh đại nhân, gọi chủ nhân đường phủ tới nhà mục. Chủ nhân của đường phủ chính là gia chủ đường phủ. Trong kinh có nha môn nào ăn gan hầm mật báo lại dám gọi chủ nhân của đường phủ? Sắc mặt gác cổng kia đột biến. Những người này rõ ràng chính là tới đập quán. Hắn nhìn Bành Sâm. Xin hỏi tới cùng là vụ án gì? Có phải là sai sót rồi hay không? Làm sao đường gia có thể... Có khả năng hay không? Tới nhà môn rồi lại nói. Bành Sâm phất tay. Là chúng ta đi vào bắt người, hay là người mời hắn đi ra? Gác cổng kia lập tức lên tiếng. Sai dạ, chờ chút à. Tiểu nhân lập tức đi vào bẩm báo. Đường Hoài sau khi tự xưng là thái tử thiếu sư, cũng không cần đi nha môn. Thái tử thiếu sư tên như ý nghĩa, người đảm nhiệm chức quan này, có trách nhiệm dạy bảo thái tử. Nhưng Trần Quốc không có thái tử, chức thái tử thiếu sư này của hắn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Giờ phút này gác cổng kia đang ở cửa ra vào, kể chuyện xảy ra vừa rồi cho bọn họ nghe. Lẽ nào lại như vậy? Đường Kỳ tức giận đứng lên. Kinh triệu phủ thật là to gan. Ai cho bọn họ quyền lực tới bắt người của đường gia? Là bệ hạ. Đường Chiêu đang cúi đầu đọc sách, ngẩng đầu lên. Bệ hạ mấy năm trước, cho Nguyên Bình An quyền lệnh, hiện kinh triệu phủ doãn là một tấm bản hiệu nè. Cầm cái tấm bản này với trù bạo dân trên thẩm tham quan. Trên nguyên tắc mà nói, kinh sư này ngoại trừ hoàng thất ra, hắn muốn bắt ai liền có thể bắt người đó. Đường Hoài nhìn về phía gác cổng kia. Bọn họ nói là bởi vì bản án gì hay không? Gác cổng kia lắc đầu. Bọn họ chưa có hay nói qua. Đại ca không có thể đi. Đường Kỳ nhìn hắn. Người đại biểu cho mặt mũi của đường gia. Đây cũng là thể diện sâu cùng của đường gia. Kênh triệu phủ giảng là nhạc cụ của đường Ninh đó. Đường Chiêu nhìn bọn họ một cái, nói bổ sung. Rất rõ ràng, hắn chính là muốn mặt mũi của Đường gia. Đại bá không đi, ai còn có thể đi đây? Đường Kỳ nhìn về phía hắn. Đường Chiêu để quyển sách trên tay xuống, yết hầu giật giật. Các người cảm thấy chuyện này thích hợp hay sao? Tại cửa ra vào đường phủ, Đường Chiêu nhìn bộ khoái kinh Triệu phủ nha. Đây thôi, ta là thiếu gia chủ của Đường gia, ta có thể đại biểu Đường gia. Có chuyện gì á, ta nhà mồm lại nói. Bành Sâm nhìn hắn một cái, không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu khua tay. Hồi nha. Trong đường gia, Đường Kỳ nắm thật chặt chén trà trong tay, cắn răng. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà, chỉ là một tên kinh Triệu Doãn, cũng dám bôi nhọ Đường gia như vậy. Không phải là kinh Triệu Doãn. Đường Hoài đứng lên. Là loại bộ thị lan, tá kêu vệ đại tướng quân, là thượng thư tá thừa, là định quốc hầu. Hắn nhìn Đường Kỳ, thở dài nói. Ta lần này thật sự hối hận rồi. Chương 746 chỉ là bắt đầu. Đường gia đã từng coi mặt mũi rất quan trọng. Bởi vậy sau khi xảy ra chuyện xấu kia, không tiếc tử thủ, cũng muốn bảo vệ mặt mũi của gia tộc. 20 năm trôi qua, Đường gia khi đó cũng không có nghĩ tới. Đường gia 20 năm sau sẽ xuống dốc tới tận bây giờ. Đứa bé bị bọn họ ám sát mấy lần kia, sẽ trưởng thành, thành một đại nhân vật như vậy. 20 năm trước, Đường gia chia rẽ vợ chồng Đường Dư, đem nàng giam cầm ở nhà, mà giành lấy một chút mặt mũi. 20 năm sau, bọn họ vứt bỏ không chỉ là mặt mũi, còn có quyền thế, tài phú, ảnh hưởng. Nhân ngày xưa, quả hôm nay, Đường Hoài làm gia chủ Đường gia, lần đầu sinh ra suy nghĩ hối hận. Nắm đấm Đường Kỳ nắm chặt lại, rồi buông ra. Muốn bẩm báo nương nương cùng với Đoàn Vương hay không? Không cần đâu. Đường Hoài im lặng một hồi lâu. Mặt mũi của Đường gia bây giờ có giá trị không có đáng mấy đồng. Không cần kéo Đoàn Vương xuống. Có lẽ đây mới là mục đích chân chính của bọn họ. Những ngày này mặc dù Đoàn Vương yên lặng, nhưng vô công cũng không có tội. Mà đối với bọn họ, không tội chính là có công. Đoàn Vương đã trở thành hy vọng cuối cùng để Đường gia ngày sau quật khởi một lần nữa. Đường gia có thể xuất sư, Đoàn Vương tuyệt không thể xảy ra chuyện. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, trong lòng nổi lên cảm giác bất lực nồng đậm. Mấy năm này Đường gia ngày càng suy sụp, sớm đã không còn huy hoàng như ngày xưa. Chuyến lục bộ hành tẩu này của Đường Ninh, chính trị tài nguyên trên triều đình của bọn họ gần như bị quét sạch không còn gì. Cho tới bây giờ liền chỉ là một tên kinh Triệu Doãn, cũng có thể tùy ý lấn trên đầu của Đường gia. Lúc này tại kinh Triệu Phủ Nha, Đường Chiêu chắp tay đối với một người phía trước. Đường Chiêu gặp qua Phủ Doãn đại nhân. Người phía trước cười khang. Thiếu chủ nhân lầm người, bán quan là kinh Triệu Thiếu Doãn. Chúng đại nhân công vụ bề bộn, đem án này giao cho bán quan làm. Đường Chiêu xích lại gần nhìn một chút. Thì ra là Thiếu Doãn đại nhân. Tại hạ gần đây là mắc một căn bệnh về mắt nha. Khoảng cách xa một chút liền không có thấy rõ cho lắm. Thiếu Doãn chớ trách tội. Kinh Triệu Doãn thấy thái độ của hắn không tệ, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Đường gia xuống dốc, nhưng ai cũng biết đây là thung lũng nhất thời. Chờ tới lúc Đoan Vương thượng vị, Đường gia liền có thể tái hiện huy hoàng ngày xưa. Có lẽ còn có thể càng hơn với trước kia. Gây sự với Đường gia có thể là sảng khoái nhất thời, nhưng là cách làm tự tuyệt đường lui. Không tìm Đường gia phiền phức chính là chống lại mệnh lệnh của cấp trên. Một vị Thiếu Doãn trước cũng là bởi vì đắc tội với kinh Triệu Doãn, còn chưa có tiền nhiệm. Bây giờ giống như cô hồn giả quỷ, dù đảng tất cả huyện trong kinh kỳ. Hắn cũng không muốn bước theo gót của đối phương. Đường Chiêu nhìn hắn. Không biết Đường gia lần này đã liên lụy tới vụ án gì đây? Là như vậy. Ngoài thành có mấy nông hộ cáo trạng Đường gia 5 năm trước xâm chiếm ruộng đồng của bọn họ. Thật sự là xin lỗi, ta cũng không biết những thứ hỗn trướng trong nhà kia thế mà lại phạm những chuyện như vậy. Đường Chiêu nhìn hắn. À, như vậy đi, Đường gia phạm sai lầm, Đường gia đương nhiên là muốn gánh chịu đền bù. Ta sẽ trở về đem ruộng đồng mạch trả lại cho bọn họ nha. Mặt khác lại đền bù tổn thất 10 năm cho bọn họ. Không biết Thiếu Doãn đại nhân cảm thấy như thế nào đây? Kình Triệu Thiếu Doãn giật mình, không nghĩ tới chuyện này lại giải quyết đơn giản như vậy, lập tức gật đầu. Như vậy rất là tốt. Quyền quý sở dĩ là quyền quý, bởi vì thân phận của bọn họ tôn quý, địa vị cao cả, có được đặc quyền mà người bình thường không có. Loại chuyện xâm chiếm dân điền, trong kinh không biết có bao nhiêu quyền quý từng đã làm qua. Bách tính không dám báo cáo, quan phủ cũng sẽ không truy cứu. Nếu như huyền náo lên, có chút quyền quý trở ngại mặt mũi, sẽ chọn bồi thường chút bạc, dàn xếp ổn thỏa, quan phủ cũng sẽ không tiếp tục truy cứu. Bắt lấy những chuyện nhỏ nhặt này mà theo đuổi không buông, đắc tội cũng không phải là một hai nhà quyền quý. Đường Chiêu nhẹ gật đầu, nhìn về phía hắn rồi nói. Vậy thì xin làm phiền nha sai ngươi, công ta vậy Đường gia chuyến, tôi bắt những cái người kia bồi thường. Bản án Đường gia thuận lợi ngoài dự liệu, Đường gia nguyện ý trả lại ruộng đồng, đồng thời bồi thường vượt mức. Đây cơ hồ cũng là kết quả tốt nhất. Xem ra quả nhiên Đường gia đã không phải là Đường gia trước kia. Đối lại là trước kia, bọn họ nơi nào sẽ bồi thường? Đã sớm lập tức, uy hiếp cộng với đe dọa. Kình Triệu Thiếu Doãn đem trái tim đã nhấc tới cổ họng buông xuống, đi vào sau nhà, hướng Kình Triệu Doãn mà bẩm báo. Chồng mình lại đứng lên. Đường gia nguyện ý trả đất, bồi thường tiền nữa hay sao? Kình Triệu Thiếu Doãn chắp tay. Đường gia phái tới chính là thiếu gia chủ Đường Chiêu. Thái độ của hắn rất là tốt, không có bất kỳ lời từ chối nào. Hạ hoàng đã phái người đi Đường gia lấy khế đất cùng với phạt tiền. Chung Minh Lễ khẽ gật đầu. Kinh Triệu Thiếu Doãn chắp tay lùi ra sau. Chung Minh Lễ nhìn ra phía ngoài cửa sổ khẽ thở dài. Phản ứng Đường gia vượt quá dự liệu của lão, bọn họ phối hợp như vậy, Kinh Triệu phủ cũng chỉ có thể dựa theo luật pháp mà làm việc. Vụ án này ngoại trừ có thể làm cho Đường gia tổn thất một chút bạc ra, liền không có bất cứ hiệu dụng gì. Mặc dù kết quả cùng tưởng tượng của lão có chỗ sai khác, nhưng lúc đầu lão cũng không trông cậy vào vụ án này có thể đá đổ Đường gia. Rất nhanh liền thu lại tâm tình, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hồ sơ trong tay. Lúc này tại Đường gia, sau khi Đường Chiêu về nhà, vào thư phòng, hai cặp con mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Hắn nhìn Đường Hoài cùng Đường Kỳ một chút. Không nhiều chuyện lắm đâu. 5 năm trước, không biết cái hỗn trướng nào chiếm ruộng của người ta. Bây giờ khổ chủ tìm tới phủ. Ta đã lấy danh nghĩa Đường gia, trả ruộng bồi thường tiền cho bọn họ. Bây giờ không có sao hết. 5 năm trước hả? Ánh mắt Đường Kỳ nhìn về phía hắn. 5 năm trước, chiếm ruộng người khác muốn làm biệt viện, chính là tên hỗn trướng người chứ ai. Đường Chiêu gãi gãi đầu. Thật vậy hả? Hình như là có chuyện như vậy á. Chuyện 5 năm trước, ai mà nhớ? Đường Kỳ không tiếp tục chỉ trích, câu mày. Bản án 5 năm trước, bây giờ mới lật ra. Chính là vì muốn chọc Đường gia hay sao? Chuyện 20 năm trước đâu có người lật ra đó, huống chi là 5 năm. Đường Chiêu nhếch miệng. Không có chuyện 20 năm trước, thì cũng không có nhiều chuyện như bây giờ. Im miệng. Đường Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái. Trở về văn phòng của người đi. Vốn chính là lỗi của các ngươi mà, còn muốn trách ta nữa. Đường Chiêu lẩm bẩm một câu, thấy ánh mắt hai người phía sau nhìn sang, lập tức chạy như một làn khói. Kinh sư Nhật Báo là tập san báo chí của Đường Nhân Trai, trong đó ngoại trừ đăng một chút tiểu thuyết nhiều kỳ, tin đồn thú vị trong kinh. Thường xuyên trên tập san còn treo lên một chút tin tức, mang tính chất về phía của quan phương. Ví dụ như triều đình sắp phổ biến tân chính, có thể là một tin tức gì đó trọng đại, đều sẽ khắc bản ở trên báo chí. Báo chí hôm nay, Kinh Triệu Phủ Nhà ở vị trí bắt mắt nhất đăng một vụ án. kinh sư Đường Gia xâm chiếm dân điền, bị kinh Triệu phủ nha gọi tới. Cuối cùng không chỉ là trả lại ruộng đồng, trả hết giao nộp một món tiền phạt không có nhỏ. Kinh Triệu phủ nha chỉ thông qua việc này hô hào quyền quý trong kinh không thể ý vào quyền thế ức hiếp bách tính. Kinh Triệu phủ nha có án tất ra, có oan tất phản, không tiếc đắc tội với quyền quý, cũng phải vì bách tính mà làm chủ. Bách tính thông qua án này liền có thể nhìn ra sự thật Đường Gia đã xuống dốc, đem vụ án nhỏ này đăng lên vị trí dễ nhìn nhất trên báo chí. Kinh Triệu phủ nha căn bản là một chút mặt mũi đều không dự định lưu lại cho Đường Gia. Đường Gia xuống dốc không chỉ là bây giờ ở nơi này, có thể là từ những năm qua lúc gia chủ Đường Gia đại thọ, xe ngựa ở cửa ra vào đường phủ có thể xếp tới hai con đường. Năm nay là chỉ thấy mấy người Đường Gia chọn một tòa tiểu lâu trong kinh sư. Đường Đường là thái tử thiếu sư mừng thọ, cho dù không ở trong nhà mở yến hội, cũng nên đi loại địa phương tương xứng với thân phận của hắn, như là Thiên Nhiên Cư kia. Mặc dù Thiên Hương Lâu cũng là tiểu lâu đỉnh cấp trong kinh sư, nhưng còn một số chênh lệch so với Thiên Nhiên Cư. Cửa ra vào Thiên Hương Lâu, Đường Kỳ bước xuống xe ngựa, đem một phần báo chí vừa mua được vò thành một cục, tức giận nhìn về phía Đường Hoài. Vì chuyện nhỏ này, kinh Triệu phủ dĩ nhiên chuyện bé xé ra to như thế. Đại ca, người thấy thế nào đây? Đường Hoài chậm rãi bước xuống. Vụ án này không có gì, nhưng sợ đây chỉ là bắt đầu. Đường Kỳ đem viên giấy kia vứt bỏ, lạnh lùng. Muốn đập đổ Đường Gia bằng một tên kinh Triệu Doãn còn xa là không có đủ. Lời hắn chưa dứt, liền thấy ánh mắt Đường Hoài nhìn về một phía khác. Đường Kỳ trông qua, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, mấy bóng người từ trong Thiên Nhiên Cư đi ra. Đi trước mắt là nhân vật phong vân trong kinh những ngày gần đây. Định Quốc Hầu, Tả Kiêu Vệ Đại Tướng Quân, Lại Bộ Thị Lan, Thượng Thư Tả Thừa Đường Ninh. Bên phải hắn là kinh Triệu Doãn Chung Minh Lễ, bên trái là Lại Bộ Thượng Thư Phương Hồng. Cùng Phương Hồng sánh vai mà đi là Hình Bộ Thượng Thư Tống Nghĩa. Rớt lại phía sau, Thượng Thư Nửa Thân, cùng khuôn mặt có chút tương tự, là kinh Kỳ Đạo Đề Hình Tống Thiên. Phía sau nữa lại có hai người tuổi trẻ, mặc dù Đường Kỳ chưa quen thuộc nhưng lại có chút ấn tượng. Thứ nhất là ngự sử trẻ tuổi nhất của ngự sử đài, kinh Kỳ Đạo giám sát ngự sử Từ Thanh Dương. Một người khác vừa vặn được điều tới đại lý tự không lâu, liên tiếp phá mấy món đại án, đại lý tự chính Trương Viêm Sinh. Những người này hoặc là trưởng quản khảo hạch quan viên lên chức, hoặc tra quyền quý phạm pháp, quan viên hình bộ, ngự sử đài đại lý tự, đề hình ti tập hợp một chỗ. Tể tướng thấy cũng phải rúng động một chút. Thân thể Đường Kỳ run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn thấy một tấm lưới lớn phô thiên cái địa đang chụp tới Đường Gia. Đường Ninh đi ra Thiên Nhiên Cư, bỗng nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về nơi nào đó phía trước. Nhìn thấy hai bóng người vừa mới xuống xe ngựa, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, đưa tay nhẹ nhàng quơ quơ. Chương 747, thì nhau tới. Trong Thiên Hương Lâu, đám người Đường Gia ngồi ở trong nhà cát lớn nhất. Tịch rượu trên bàn sớm đã dần đủ, mùi thơm nức mũi, lại không có một người động đũa. Đường Chiêu nhìn thịt rượu đầy bàn, âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Đem đũa đã cầm lấy, lại buông xuống. Nhìn Đường Hoài, lại nhìn về phía Đường Kỳ. Các người đâu không ăn hay sao? Hôm nay vốn là thời gian ăn mừng đại thọ của gia chủ, nhưng vừa rồi ở cửa ra vào Thiên Hương Lâu, nhìn thấy cái màn kia, làm tất cả mọi người không cao hứng nổi. Đã từng là con rơi của Đường Gia, bây giờ nghiễm nhiên trở thành một ngôi sao chói mắt nhất trong kinh sư. Người kết giao đều là đại nhân vật trên triều đình. Trái lại Đường Gia cũng đã xuống dốc tới tận đấy. Trong nhà không có người ngồi ở chức vị cao. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên các triều cũng không có mấy người phụ thuộc. Tư vị lúc ở trên mây, rồi lại xuống bùn, cũng không có tốt đẹp gì. Hồi lâu không có người động đũa, thấy đồ ăn liền sắp đã nguội, Đường Kỳ nhìn về phía Đường Hoài. Đường Hoài phất tay. Động đũa đi. Gia chủ mở miệng, đám người nhao nhao cầm lấy đũa. Một trận này thọ yến ăn không có tư vị gì. Toàn bộ quá trình gia chủ không có nói một lời. Đám người cũng đều không dám nói lời nào. Chỉ biết yên lặng mà ăn cơm. Cho tới tận lúc yến hội kết thúc. Tại đường gia đêm đã khuya. Trong thư phòng đường hoài vẫn lóe lên ánh đèn như cũ. Hắn lỡ đang gây hấn với chúng ta mà. Đường Kỳ nắm tay. Qua thời gian lâu như vậy, hắn rốt cuộc đã lộ ra lằn nành với đường gia. Kinh triệu phủ nhà, hình bộ đại lý tự, ngự sứ đại đề hình ti. Đường Hoài nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Hắn là đang muốn đối tận giết tuyệt đối với đường gia. Đường Kỳ lên tiếng. Phải lập tức thông báo cho nương nương chứ. Chỉ cần nương nương thông báo một tiếng cho bệ hạ sẽ không có ngồi nhìn mặc kệ. Đường Hoài nhìn hắn một cái. Đừng quên, là ai để hắn hành tấu lục bộ? Đường Kỳ không cam lòng. Chứ chẳng lẽ chúng ta ngồi chờ chết như vậy hay sao? Xem trước một chút đi. Đường Hoài chậm rãi ngồi xuống. Hắn có chiều gì? Đường gia tiếp lấy là được. Trong lòng Đường Kỳ hết sức rõ ràng. Đường gia suy sụp là nhất thời. Mặc kệ đường gia luân lạc tới hoàn cảnh cỡ nào, chỉ cần Đoan Vương không ngã, đường gia liền luôn có thời điểm tái hiện huy hoàng. Nhưng cho dù là có lá bài tẩy Đoan Vương, cũng phải chờ tới lúc Tần Đế lên ngôi mới có thể có hiệu quả. Trước mắt đường gia là hổ lạc đồng bằng, chó mèo nào cũng đều có thể tiến tới giẫm một bước. Đường gia quát tháo kinh sư mấy chục năm, nhân từng nhận qua khuất nhục như vậy hay chưa? Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, đường gia bây giờ quyền thế kém người nào đó rất xa. Người vì đau mà chết, ta là thịt cá, đường gia chính là thịt cá trên cái thớt gỗ kia. Giống như 20 năm trước, lúc tiểu thư cùng thư sinh kia đối mặt với đường gia. Sau khi Đường Kỳ rời đi, Đường Hoài đứng lên, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nắm nắm đấm thật chặt, móng tay lưu lại vết thật sâu trên lòng bàn tay. Tối nay Đường Ninh nghỉ ngơi trong phòng của Đường Yêu Yêu. Sau khi hồi kinh, hắn cũng thay phiền nghỉ ngơi trong phòng của ba người. Khỏi để bọn hạ nhân sinh ra ảo giác, là một vị phu nhân nào đó bị ghẻ lạnh. Hắn hôm nay mở tiệc chiêu đãi bọn Phương Hồng, Tống Thiên ở Thiên Nhiên Cư. Tự nhiên cũng là vì chuyện của đường gia. Nếu như đã quyết định tính sổ với đường gia, hắn ngay từ đầu liền không tính lưu lại bất kỳ chỗ trống nào cho đường gia. Huynh đệ Tống Thiên có thể điều động hình bộ cùng đề hình ti. Ngự sử đài có Từ Thanh Dương, lại bộ trước đó không lâu, đã đem Trương Viêm Sinh điều tới đại lý tự. Lại thêm kinh triệu phủ cùng Bình An huyện nha. Đường gia những ngày gần đây sẽ phải bận bịu bề bộn nhiều việc. Đường gia thực sự là quá mạnh, căn cơ trận quốc thâm hậu, cho dù luân lạc tới tình trạng bây giờ, thì vẫn còn cơ hội để lật bàn. Đương nhiên Đường Ninh sẽ không cho bọn họ cơ hội như vậy. Hắn đợi chừng 4 năm mới đi tới cái bước hôm nay. Mối thù sinh tử không phải người nào đều có thể buông xuống. Trước khi chuẩn bị đồng thủ, hắn đã tích xúc đầy đủ lực lượng. Đường Yêu Yêu chống cằm, ngồi đối diện với hắn. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lúc Đường Ninh nhìn về phía Đường Yêu Yêu, chợt nhớ tới một chuyện. Trần Quốc cùng Thảo Nguyên hòa giải, bù đắp nhau. Ở giữa hai nước, trong nháy mắt liền thêm ra vô số cơ hội buôn bán. Có thể tiên đoán được. Chính là chờ sau khi biên quan chính thức giải cấm, liền sẽ có vô số thương nhân đếm không hết tràn vào Thảo Nguyên, chiếm lấy thị trường trước. Mà trọng tâm thương nghiệp trong tương lai của đường gia nhất định không phải ở kinh sư. Từ giờ trở đi, sẽ vì chuyện về sau mà làm chuẩn bị. Đường Ninh nhìn nàng. Ta muốn phái một thương đội tiến về Thảo Nguyên trước khi biên quan giải cấm, chiếm trước cơ hội buôn bán. Những ngày này ngươi sắp xếp một đội ngũ tới Thảo Nguyên. Khi đó ta sẽ nói Hoàng Nhân Yên trợ giúp bọn họ. Đường Yêu Yêu nhìn hắn giận dữ. Ngươi quả nhiên là đang suy nghĩ tới cái thớt ngựa hoang nhỏ kia. Đường Ninh giật mình. Ta đang cùng ngươi nói chuyện thương đội mà. ta đang cùng ngươi nói chuyện thất ngựa quan nhỏ kia. Hai tay Đường Yêu Yêu chống nạnh. Chuyện lần trước, ngươi còn chưa nói rõ. Ngươi tham gia trận tỷ thí kia, về sau chuyện thế nào? Đường Ninh nhìn nàng một chút. Chuyện này tí nữa rồi nói. Ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì á? Hỏi ngươi thất ngựa quan nhỏ kia. Đường Ninh lắc đầu. Không phải là cậu trước á. Đường Yêu Yêu suy nghĩ nhìn hắn. Ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Đường Ninh nằm trên giường, nhắm mắt lại. Cái gì ta cũng không có nghĩ á. Trần Hoàng cho Đường Ninh nghỉ dài hạn 2 tháng. 2 tháng này hắn đều là trạng thái nhàn nhã ở phủ. Đều là đường gia. Một đường gia khác không có rảnh được như vậy. Mấy ngày này Bình An huyện nha, Kinh Triệu Phú nha, Hình Bộ Đại Lý Tự theo nhau đi tới. Thầy nhau phái sai dịch tới cửa truyền lời. Năm ngoái trong vòng 1 năm, khách nhân tới nhà của đường gia đều không có nhiều được như vậy. Những nha môn này tìm tới đường gia không phải là chuyện tốt lành gì. Hoặc là đường gia xâm chiếm ruộng đồng, cửa hàng của người ta. Hoặc là hành hung đã thương người khác. Hoặc là khi hành phách thị, nhiễu loạn trị an. Những thứ này đều không phải là đại án gì. Hơn nữa đều là chút án tồn động từ năm xưa. Đặt trước đó, không có nha môn nào dám bởi vì những chuyện này mà gây hấn với đường gia. Cũng bởi vì trước đó không ai dám làm. Bây giờ đưa tới hôm nay, tất cả phiền phức đều cùng nhau tìm tới. Đường Chiêu vừa mới chạy tới Hình Bộ, lại từ Bình An huyện nhà trở về. Chưa kịp uống lấy một ngụm trà, Kinh Triệu Phú nhà lại phái người tới. Hắn ôm lấy bình trà ực mạnh một ngụm, nhìn Đường Kỳ đang trầm mặc. Chà, một hội người của Bình An huyện nhà tới, nhớ kỹ để phòng thu chi 100 lượng bạc cho bọn họ đi. Ta trước kia đập cửa hàng của người ta, bây giờ nên bồi thường đi á. Cái đồ hỗn trướng này. Đường Kỳ hầm hầm nhìn hắn. 2 ngày nay á, đường gia gặp phiền phức, cái nào không phải là người nằm đó gây ra. Chà ạ, đây chính là người không đúng á. Đường Chiêu đặt bình trà xuống. Người không phải thánh hiền mà, ai có thể không có tội đây. Mất bò làm chuồng vẫn chưa có muộn. Ta trước kia đúng là làm rất nhiều chuyện không đúng à. Nhưng lúc đó không phải là tuổi trẻ hay sao? Ai lúc tuổi còn trẻ không có phạm qua sai lầm? Đừng cho là ta không biết à. Lúc cha còn trẻ với ta còn là cái đồ hỗn trướng hơn á. Không chỉ chiếm ruộng đồng của người ta, hành hung đã thương người, còn làm lớn bụng của mấy cô nương. Đường Kỳ nổi giận. Cái đồ mất dạy này, người nói cái gì? Đường Chiêu con người về phía sau. Những chuyện này người không có thể trách ta mà. Nếu như bọn họ không muốn làm gì đường gia, ta liền xem như phạm nhiều sai hơn á, hoàng phủ cũng sẽ không tìm tới đường gia đâu. Nếu như bọn họ muốn đánh đường gia, đi ra ngoài bước chân trái trước, bọn họ cũng đều nói là ta xúc phạm luật pháp. Cuối cùng vẫn là các ngươi chọc người không nên dây vào. Chủ yếu là trách nhiệm của các ngươi, không có phải tại ta. Đường Kỳ tức muốn nổ cả phổi, chỉ vào hắn. Người cút cho khuất bắt ta. Đường Chiêu nhìn hắn lại nói. Chà, đều là người đọc sách, có thể đừng có thù bỉ như thế hay không? Đường Kỳ không tiếp tục muốn nhìn hắn nữa, nhắm mắt lại cắn răng. Ta xin ngươi, ngươi lập tức cút giùm ta. Chương 748, đã lâu không gặp. Đường gia gần đây đã thành chuột chạy qua đường, người người đều đánh. Phận thái tử, thiếu sư của đường hoài cũng không mang tới vinh dự gì cho đường gia. Thái tử thiếu sư dùng túng con hành hung. Người làm trong phủ thái tử thiếu sư ỷ thế hiếp người. Các tin tức như vậy ngược lại có thể thu hút nhiều người hơn. Kỳ thực trong kinh không ít quyền quý đều là như thế. Đối với bọn họ mà nói, không làm một chút chuyện ức hiếp bách tính, căn bản là không thể hiện được thân phận quyền quý của bọn họ. Đường gia đơn giản xem như là điển hình để đưa ra. Dù sao có một số việc làm thì làm, trong lòng mọi người đều hiểu, trong miệng cũng đều sẽ không nói. Nhưng mỗi ngày đều có tin tức mặt trái leo lên báo chí, bị bách tính trong kinh truyền miệng, ý nghĩa lại khác đi. Dù đều không phải là đại sự gì, hoàng phủ truy cứu, đường gia cũng không tổn thất lớn. Nhưng việc quan hệ tới mặt mũi, mặc dù đường gia vốn không còn bao nhiêu. Trải qua chuyện này, đường gia trước mặt quyền quý khác, bách tính trong kinh sư, càng không có ngóc đầu lên được. người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chuyện này không phải là chuyện bình thường. Quyền quý không sạch sẽ trong kinh nhiều như vậy. Bình An huyện nha, kinh Triệu Phú nha, hình bộ đại lý tự ngự sử đài. Không có lý do gì liền tóm lấy một mình Đường gia không có buông. Trên thực tế liền ngay cả bách tính trong kinh đều biết trong đó tới cùng là chuyện gì xảy ra. 20 năm trước, Đường gia chia rẽ Tam tiểu thư cùng một tên thư sinh, còn muốn giết đứa con không đủ tháng của bọn họ. 20 năm sau, đứa trẻ bị vứt bỏ của Đường gia đại nạn không chết, lắc mình biến hóa, biến thành quyền quý tôn quý nhất của Trần Quốc, cận thần của thiên tử. Trái lại Đường gia cũng đã xuống dốc, không còn như lúc ban đầu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đường gia từ Hà Đông tới Hà Tây chỉ dùng có 20 năm. Năm đó làm ra chuyện cấp độ kia, cũng liền đừng trách hôm nay Định Quốc hầu báo thù. Trong Đường gia, Đường Chiêu chậm rãi từng bước đi tới Đường phủ. Sau khi bị triệu vào thư phòng, ngẩng đầu nhìn một chút, giơ một bàn tay lên, trịnh trọng. Chà, đại bá, ta thề ngoại trừ những chuyện này ra, ta không có tiếp tục làm cái chuyện gì xấu nữa đâu. Các ngươi là phải tin tưởng ta. Những ngày này, mỗi ngày hắn đều đi thăm năm cái nha môn. Vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, chân đều sắp chạy tới mức gãy. Hắn nhấp một ngụm trà, nhìn Đường Hoài cùng Đường Kỳ một chút. Các ngươi cũng đừng tức giận mà. Không phải chỉ mất mặt một chút thôi hay sao? Đâu có việc gì lớn. Chỉ cần chúng ta không biết xấu hổ, bọn họ liền không có đả kích được chúng ta đâu. Đường Kỳ nhìn hắn một cái, cũng lười răng dạy hắn. Mặc dù lời hắn nói có chút khó nghe, nhưng rất có đạo lý. Khi ngươi là một phế vật, không chút giá trị lợi dụng, người khác liền rốt cuộc không có lợi dụng được ngươi. Khi ngươi ngay cả một chút mặt mũi đều không cần, người khác liền không có cách nào thông qua chuyện hao tổn mặt mũi mà đả kích ngươi. Đường gia bây giờ chính là thứ sâu. Mặc dù mặt của bọn họ đã vứt mất đi, mỗi ngày đều bị sai dịch các nhà tới cửa mấy lần, đã không thể khiến hắn phẫn nộ, bởi vì hắn đã thành thói quen. Trên mặt Đường Kỳ hiện ra một tia lạnh lùng, mở miệng. Đáng trành không phải là chuyện của nít trành. Hắn coi bằng vào những thứ này liền có thể triệt để đạp ngã Đường gia hay sao? Lời vừa mới phát ra, liền có một tên hạ nhân của Đường gia đi tới, nhỏ giọng. Đại nhân à, tên Kỳ Đạo đời hình tống thiền tới chơi. Lông mày Đường Kỳ nhăn lại. Mấy ngày nay mặc dù Đường gia có rất nhiều người tới, nhưng phần lớn là sai dịch các nhà. Kinh Kỳ Đạo đề hình tống thiền tới Đường gia, cùng đại lý Tự Khanh, hình bộ thượng thư tự mình tới Đường gia vấn trách là giống nhau. Kinh người quá đáng mà. Mặt Đường Chiêu lộ ra vẻ giận dữ. Nên thừa nhận, ta đều thừa nhận. Ta ngược lại muốn xem nè, lần này bọn họ có thể gán cái tội gì cho ta. Lần này Kinh Kỳ Đạo đề hình đích thân tới. Đường gia chỉ phái ra một tên thiếu gia chủ có chút không thích hợp. Đường Kỳ cùng Đường Chiêu cùng nhau đi tới, chắp tay đối với một tên nam tử đang chạm mặt, bình tĩnh mà hỏi. Không biết tống đệ hình tới Đường gia, nhưng mà là có chuyện gì quan trọng? Tống Thiên nhẹ gật đầu. Có một vụ án cần Đường gia phối hợp với đệ hình ti điều tra. Đường Kỳ nhìn Đường Chiêu một chút, sắc mặt lạnh nhạt. Không biết là vụ án gì lại cực khổ tới tống đệ hình đích thân tới đây. Tống Thiên nhìn hắn. 3 năm trước, sứ đoàn sở quốc gặp chuyện ở Linh Châu. Sứ thần thụ thương, bởi họ rất là tức giận. Mệnh địa phương tra rõ án này, không biết Đường đại nhân còn ấn tượng hay không. Tống Thiên mới nói xong, Đường Kỳ hơi biến sắc mặt. Án sở quốc sứ thần gặp chuyện, cùng xâm chiếm dân điền, dùng túng thủ hạ hành hung, căn bản không có thể so sánh. Ngoại giao không phải là việc nhỏ, bây giờ Đường gia căn bản không có cách nào gánh chịu hậu quả của vụ án này. Thì ra không có phải tìm ta. Đường Chiêu nhẹ nhàng thở ra, lúc ánh mắt nhìn về phía Đường Kỳ, kinh ngạc. Làm sao sắc mặt lại trắng như vậy? Tống Thiên nhìn Đường Kỳ, tiếp tục nói. Án này thời gian quá lâu, Đường đại nhân có khả năng quên, nhưng Tống mộ đối với chuyện này khắc sâu ấn tượng. Lúc vụ án sứ thần gặp chuyện phát sinh, Tổng mộ chính là kinh đông đầu đề hình. Bộ văn phụ trách thẩm tra án này. Làm sao mà 3 năm qua đi mới ra được một chút manh mối. Biểu lộ Đường Kỳ khôi phục bình tĩnh. Án này bản quan cũng có một chút ấn tượng, nhưng chuyện này cùng Đường gia ta có quan hệ gì? Tống Thiền lên tiếng. Ngày đó hung thủ hành thích sư thần, bị hộ vệ của sư thần chém đứt một cánh tay. Đời hình tì tra ra là một vị quán gia của Đường gia vào lúc đó ra ngoài, lúc trở lại cũng là thiếu mất một cánh tay. Người nói chính là hàng quán gia. Đường Kỳ nhìn hắn một cái. Đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Hàng quán gia lúc ấy hồi hương thăm người thân, trên đường đã gặp cường địch, vô ý bị địch nhân chém đứt một cánh tay. Tống đại nhân không thể bằng vào một chút manh mối này liên kết luận hắn quan hệ tới bản án sứ thần gặp chuyện. Cái này tự nhiên là không thể. Tống Thiên nhẹ gật đầu. Nhân quan đề hình chúng ta không thể bỏ qua bất cứ một đầu manh mối. Thánh đường đại nhân đem vị hàng quán gia kia mời ra. Bản quan hỏi rõ ràng một chút, nếu là hiểu lầm, cũng coi như tẩy thác hiềm nghi cho quán gia quý phủ. Đường Kỳ mặt không đổi sắc. Thật sự là không khéo, tay hàng quán gia cục không lâu về sau, bản quan liền cho hắn một món tiền, để hắn về nhà mà dưỡng lão. Tống đại nhân muốn tìm, sao là muốn đi về quê hắn để tìm. Vậy thì thực sự là quá không khéo. Tống Thiền tiếc nuối lắc đầu, tiếp tục hỏi. Xin hỏi đường đại nhân, không biết quê quán của vị hàng quán gia kia ở đâu? Bản quan chỉ biết hắn là nhân sĩ Phong Châu, chỉ có thể làm phiền đời hình ti đi Phong Châu mà tìm. Trừ ra không còn gì hay sao? Đường Kỳ lắc đầu. Bản quan cũng chỉ biết nhiều như vậy mà thôi. Phong Châu đường xa, tại Phong Châu lớn như vậy tìm một người á, không khác gì mò kim đáy biển. Tống Thiền thở dài, chắp tay. Đã như vậy, bán quan liền đi về trước. Đường Kỳ cũng chắp tay. Tống đại nhân đi thông thả. Sau khi Tống Thiền đi, biểu lộ trên mặt hắn thu liễm, nhanh chân đi vào sân nhỏ nào đó. Nói với một lão giả cục tay trong viện. Người không thể lại ở lại đường gia, nhất định phải lập tức rời kinh. Sau một canh giờ, một cổ kiệu ra khỏi đường gia, xuyên qua dòng người nhốn nháo rộn ràng, đứng ở cửa ra vào một chỗ thanh lâu trong kinh. Cổ kiệu vừa mới dừng lại, liền có mấy tên sai dịch từ trong đám người dũng mãnh tiến ra, bao vây cái cổ kiệu kia. Bành Sâm xốc màn kiệu lên, Đường Chiêu trừng to mắt nhìn hắn. Hắn đi xuống cổ kiệu, nhìn sai dịch chung quanh một chút. Các người muốn làm gì? Bành Sâm liếc qua cổ kiệu không một ai. Thiếu gia chủ muốn đi đâu? Ta đi thanh lâu. Đường Chiêu chỉ tới phía trước. Thế nào? Đi thanh lâu là phạm pháp hả? Bành Sâm liếc mắt nhìn hắn, nhìn về mấy tên sai nhà phía sau lưng. Đi. Đúng là không hiểu mà. Đường Chiêu lắc đầu, hoàng hoảng du du đi vào thanh lâu. Cùng lúc đó, một cỗ xe ngựa từng cùng chiếc kiệu này gặp thoáng qua, chậm rãi chạy ra cửa thành kinh sư. Trong xe ngựa, sắc mặt lão giả cụp tay âm trầm. Hôm nay rời kinh, liền muốn đợi tới Đoàn Vương đăng cơ, Đường gia một lần nữa quật khởi mới có thể hồi kinh. Hắn nhìn về phía bên ngoài thùng xe, thúc giục mã phu. Nhanh lên đó đi. Chỉ nghe mã phu than dài một tiếng, ngựa đã chậm rãi dừng lại. Lão giả cụp một tay vén rèm lên, cau mày. Tại sao lại dừng? Còn chưa nói xong, im bặt mà dừng, ánh mắt nhìn tới phía trước, sắc mặt trở nên trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra. Ba trượng phía trước xe ngựa có một người đang đứng. Người kia là một người trung niên, bên hông đeo một thanh đao mổ heo. Nam tử trung niên nhìn lão giả cụp tay, nhếch miệng cười một tiếng. Đã lâu không gặp. Chương 749, Tiểu Quỷ. Đảng tranh giống như chơi đánh bài, không có người sẽ ngay từ đầu liền sử dụng quân bài lớn. Đấu pháp thường quy là đi đơn trước, chờ tới bài trong tay còn thừa không có mấy thì mới định thắng thua. Đường Gia thuê người giết người, ám sát sứ đoàn Sở Quốc, chính là quân chú bài trong tay của Đường Ninh. Đường Gia năm đó thật ra là muốn ám sát hắn, lằng lằng chỉ là gặp tai bay vạ gió. Nhưng quan phủ sẽ không có quản nhiều như vậy. 3 năm trước, vụ án này liền định ra ám sát sứ đoàn Sở Quốc, phá hư hòa bình của hai nước. Tội danh ám sát sứ đoàn nước bạn, trước kia Đường Ninh có lẽ có thể lấy cái giá thương cân động cốt, ngạnh kháng mà xuống. Nhưng lúc này không giống với ngày xưa, tội danh này đủ để đạp vỡ Đường Gia bây giờ. Đường Ninh đọc sách trong thư phòng, Tình Nhi chạy chậm mà vào, bảo hắn Võ Liệt Hầu tới chơi. Đường Ninh để cho Tình Nhi pha trà tốt nhất. Sau khi Võ Liệt Hầu ngồi xuống, cười ha hả mà hỏi. Cái này là muốn bắt đầu hay sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Cũng nên bắt đầu rồi. Võ Liệt Hầu vuốt ve bàn tay. Có cần ta hỗ trợ gì hay không? Kỳ thực, bản án sứ thần gặp chuyện chỉ là một trong số đó. Hàng Sùng con Võ Liệt Hầu chết cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc tới Đường Gia. Nhưng án sứ thần gặp chuyện là đã đủ. Nếu như tăng thêm bản án của Hàng Sùng, Đường Gia không thể nghi ngờ, càng thêm khó mà xoay người. Nhưng chính Võ Liệt Hầu cũng sẽ bởi vì án Đường Cảnh không được chết tử tế. Đường Ninh tươi cười nói. Không cần đâu, Hầu Gia cứ nhìn là được. Mọi lão phù liền đứng nhìn. Võ Liệt Hầu không uống trà, đứng lên khập khểnh đi ra. Mặc dù chân lão phù không có nhanh nhẹn, nhưng ánh mắt thấy rất là rõ ràng. Võ Liệt Hầu ra ngoài Đường Gia. Tại một Đường Gia khác, một mảnh mây đen bao phủ. Đường Chiêu nhìn Đường Kỳ, lắc đầu nói. Hàng Bá bị bắt, ta tận mắt thấy hắn bị đưa tới nha môn hình bộ. Đường Kỳ mí mắt cuồng loạn, cố tự trấn định mà nói. Hàng quán giờ sẽ không thừa nhận đâu, hình bộ không đủ chứng cứ. Không có khả năng, chỉ dựa vào một cánh tay đứt của hắn. Nhất định cho rằng hắn chính là hung thủ ám sát sứ đoàn. Vô dụng thôi. Đường Chiêu lắc đầu. Hình bộ đã từng viết ra vài cuốn sách trong tẩy oan tập lục, dùng án này làm ví dụ nè, dùng để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tồn lưu chứng cứ. Năm đó cánh tay của hung thủ ám sát sứ thần kia bị thợ khéo đã dùng tượng bụng làm lại một cái y chang á, chỉ cần lấy ra so sánh liền biết có phải của Hàng Bá hay không. Còn trong án Tình Điều Nghiên, rồi những năm ta làm hình bộ thượng thu kia, cũng tiến hành kỹ càng miêu tả đối với cái án này á. Hắn nói xong liền kinh ngạc nhìn Đường Kỳ. Những cuốn sách trong thư phòng của cha đều chưa từng nhìn qua hay sao? Những cuốn sách trong thư phòng kia là sai hạ nhân mua để giả vờ giả vịt. Hắn ngay cả lật đều chưa có từng lật qua. Trong lòng Đường Kỳ tức giận, thấp giọng nói. Không có. Đường Chiêu thấp giọng thì thầm một câu. Vậy mà ngươi ép ta xem. Đường Kỳ trừng mắt. Người nói cái gì? Ta nói Đường Ninh đã đem Đường Gia chúng ta ép tới cái loại trình độ này. Nếu mà không nghĩ ra biện pháp nè, Đường Gia liền chắc chắn là xong á. Đường Kỳ thở sâu, trên mặt hiện ra một tia tàn khốc. Hàng Bá không có thể lưu lại nữa. Đường Chiêu nhìn hắn một cái. Hắn chết cũng vô dụng mà, anh bố có vật chứng ở đó. Coi như hắn chết nha, cũng có thể nhìn ra cánh tay kia là của hắn. Hắn còn sống, có thể chuyển về tiêu điểm. Nếu mà hắn chết rồi, liền toàn bằng vào lời của hình bộ nói à. Đường Hoài từ bên ngoài đi tới, nhìn hắn. Vậy người nói xem, bây giờ Đường Gia phải làm gì? Đường Chiêu suy nghĩ. Nhất định phải tìm người truyền một lời cho Hàng Bá. Đi vào hình bộ truyền lời dễ dàng như vậy hay sao? Đường Kỳ nhìn hắn một cái. Ngươi cho rằng Đường Gia vẫn là Đường Gia 3 năm trước đây. Thời điểm Đường Gia quyền thế đỉnh phong, một bộ nào trong tam tỉnh lục bộ mà không có người ủng hộ, đừng nói truyền câu nói, liền xem như để hình bộ thả người, cũng chỉ là một câu nói. Cho tới bây giờ, ngay cái chuyện truyền câu cũng không có làm được. Đường Chiêu thở dài, nhìn hai người. Xem một chút đi, Đường Gia thiệt là tốt, bởi các ngươi biến thành cái hình dạng... Im miệng lại! Đường Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái. Nói tới chuyện chính đi. Diêm Vương dễ thấy tiểu quỷ khó chơi. Đường Chiêu nhìn hắn rồi nói. Truyền câu nói mà thôi, cũng không phải là việc gì khó. Cũng cần gì phải đi tìm Diêm Vương. Chẳng lẽ tiểu quỷ không có miệng hay sao? Tại Kinh Sư Bắc Khu, Kinh Sư chính là thủ đô Trần Quốc, phồn hoa giàu có. Hơn phần nữa, quan lại quyền quý của Trần Quốc hội tụ ở đây. Nhưng sự vật có ngăn nắp cũng có mặt âm u. Ở trong kinh, phần lớn quan viên quyền quý ở khu Đông Nam, phú thương cự cổ cũng tụ tập ở khu phía Tây. Khu phía Bắc Kinh Sư, ở lại đều là một chút người có địa vị tương đối đê tiện. Nơi này gái giang hồ có khắp nơi, đạo tặc mọc lan tràn. Người hơi có chút thân phận địa vị cũng không muốn xuất hiện ở đây. Tiêu Quý là một tên ngục tốt của hình bộ. Hắn làm việc ở hình bộ. Hình bộ chính là một trong lục bộ, chưởng quản luật pháp, hình ngục. Bách tính quan viên nghe tới đã sợ hãi, nhưng cũng không phải tất cả người làm việc ở hình bộ đều có thể diện lớn. Phụ thân Tiêu Quý là ngục tốt, gia gia là ngục tốt, thái thái gia gia cũng là ngục tốt. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, đứa con của hắn vừa mới xuất sinh, mới đầy tháng, về sau cũng sẽ là ngục tốt. Trong hình bộ, Thương Thư Đại Nhân là cự đầu trong triều, Thị Lang, Lang Trung cũng đều cầm bổng lộc của quốc gia. Liền ngay cả lương tháng của bọn bộ khoái đều không có thấp. Duy chỉ có ngục tốt, làm sai nhà thân phận thấp kém nhất của hình bộ. Làm chính là việc khổ nhất, mệt nhất, cầm tiền cũng là ít nhất. Hình bộ thiên lao không giống với đại lao ở địa phương khác. Có thể bị nhốt ở chỗ này, trước đó đều không phải là hạng người bình thường. Cho dù bởi vì phạm tội mà bị bắt vào, những ngục tốt kia cũng cần phải cẩn thận đối đãi. Tiêu Quý vừa mới đổ xong thùng phân cho phạm nhân trong thiên lao hình bộ, kéo thân thể mệt mỏi đi trên đường. Thầm nghĩ chờ tới ngày mai hình bộ phát tiền, cần phải mua một chút bánh ngọt ưa thích cho thê tử. Mẹ già ngừng nửa tháng thuốc cũng nên mua thêm. Sau khi mua xong những thứ này, vẫn còn mấy chục văn để dành vạn nhất trong nhà có việc gấp nào đó, tới lúc đó cũng tiện ứng đối. Hắn cúi đầu nghĩ những việc này, thình lình đụng vào một người. Ngẩng đầu lên, thấy đối phương quần áo lộng lẫy, khí chất bất phàm. Trong lòng giật mình, vội vàng lên tiếng. Ở công tử, thật sự xin lỗi, thiệt là... Động phải bán công tử một câu có lỗi là được hay sao? Công tử trẻ tuổi có sắc mặt nhất quán của hoàng khố trong kinh sư, khinh thường nhìn Tiêu Quý một cái, chỉ vào một hẻm nhỏ bên đường, phất tay đối với mấy tên tùy tùng phía sau lưng. Đem hắn đưa vào bên trong ngõ nhỏ kìa, bán công tử hôm nay phải giáo huấn hắn tuyệt là kỹ. Sắc mặt Tiêu Quý đại biến, bối rối. À, công tử, tiểu nhân không cố ý mà. Chỉ là làm sao quý công tử kia nghe hắn nói. Tiêu Quý vừa mới mở miệng, liền bị hai tên tùy tùng bắt lấy, kéo vào trong ngõ tối kia. Công tử không có cần làm như vậy mà, dừng tay, các ngươi dừng tay, trời ơi cứu mạng. Mắt thấy người kia bị tùy tùng của vị quý công tử kéo vào ngõ nhỏ, đám người trên đường nhìn thoáng qua, liền nhao nhao rời đi. Đi ra ngoài có thể mang nhiều tùy tùng như vậy, đều là người mà bọn họ không có chọc nổi, chỉ có thể trách người đáng thương kia. Không tự cẩn thận. Trong ngõ tối, Tiêu Quý quỳ trên mặt đất, khóc lóc đau khổ. Công tử tạ cho tạ đi, tiểu nhân trên có mẹ già 80, dưới có con nhỏ 3 tuổi. Quý công tử nhìn hắn một cái. Đừng có giả bộ, mẹ ngươi năm nay vừa mới 50, con cũng mới đầy tháng, từ đâu mà mẹ già 80 còn 3 tuổi. Nghĩ không ra vị quý công tử này, thế mà rõ ràng tình huống nhà của hắn. Tiếng khóc cũng lập tức ngừng lại. Quý công tử nhìn hắn. Có một việc là ta muốn người hỗ trợ. Người trước mắt rõ ràng có thân phận không tầm thường. Nào có chuyện gì cần một ngục tốt nhỏ nhỏ như hắn hỗ trợ. Liền xem như thật sự là có. Sợ cũng là đại sự ghê gớm gì đó. Sắc mặt Tiêu Quý trắng bệch, dập đầu như giả tỏi. À, công tử, tiểu nhân trên có già dưới có trẻ. Giang cầu ngài giờ cào đến khẽ, đó là giang cầu ngài. Trước mặt bỗng nhiên truyền tới âm thanh vật nặng rơi xuống. Tiêu Quý ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt nhiều hơn một thỏi bạc. Nén bạc này rất lớn, là nén bạc lớn nhất mà Tiêu Quý từng thấy qua. Cũng là thỏi 50 lượng quy chế của Trần Quốc. Làm ngục tốt, hắn phải không ăn không uống 10 năm mới có thể tích lũy đủ 50 lượng bạc. Tiêu Quý ngẩng đầu. Vàng cậu công tử nói cho tiểu nhân, không cần tiểu nhân làm gì. Quý công tử cười cười. Không có việc gì lớn, chính là muốn người hỗ trợ chuyện một lời. Tiện thể nhắn cho phạm nhân trong thiên lao của hình bộ cũng không phải là chuyện dễ. Cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Nghĩ tới đứa con chưa đầy tháng của hắn, trên mặt Tiêu Quý lộ ra vẻ do dự. Lại một thỏi bạc nữa được ném xuống đất. Kích thước cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Tiêu Quý nhặt hai nén bạc lên, nhét vào trong ngực, từ dưới đất bò dậy rồi hỏi. Công tử cần tiểu nhân mang gì? Mang cho ai? Đúng là lúc nào? Công tử trẻ tuổi lên tiếng. Hình bộ thiên lao, một người chỉ có một cánh tay, càng nhanh càng tốt. Tiêu Quý ngẩng đầu. Tiểu nhân có ấn tượng à? Hôm qua hình như là hình bộ bắt một người cục tay á. Công tử trẻ tuổi nhìn hắn. Lời ta sắp nói ra, ngươi phải nghe cho kỹ. Một lát sau, công tử trẻ tuổi nhìn hắn hỏi. Nhớ kỹ hay chưa? Tiêu Quý gật đầu. Đầu nhớ kỹ. Vậy là tốt. Công tử trẻ tuổi cuối cùng nhìn hắn một cái. Ta đây ở công tử ở dừng bước. Tiêu Quý kịp thời gọi hắn lại. Công tử cứ đi như vậy, người bên ngoài có thể là hoài nghi. Quý công tử nhìn hắn. Vậy ý của ngươi là... thỉnh cầu công tử đánh ta một trận. Tiêu Quý chỉ trên mặt mình, nhếch miệng cười một tiếng. Nè, cái hướng này nè. Chương 750, truyền lời. Quyền quý trong kinh rất nhiều, thường xuyên truyền ra chuyện ỷ thế hiếp người. Cũng không phải là bản thân những quyền quý này, mà là hoàng khố trong nhà. Vừa rồi ở trên người, vén vẹn bởi vì đụng vào, liền đem người ta kéo trong ngõ đánh tơi bời. Đã từng là Đường gia nhị công tử, bây giờ Đường gia thiếu gia chủ Đường Chiêu. Cho dù bây giờ Đường gia đã xuống dốc, đồng thời phiền phức quấn thân, nhưng bắt nạt một chút dân chúng thấp cổ bé họng vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Không bao lâu sau, Đường Chiêu từ trong ngõ hẻm đi ra. Vừa mới đi ra đường, liền có mấy tên sai dịch đi tới. Đường Chiêu nhìn bọn họ một chút, bất đắc dĩ. Cả ngày đi theo ta, các ngươi có phiền hay không vậy? Bộ khoái lên tiếng. Không khéo nhìn thấy thiếu gia chủ ức hiếp bách tính, xin theo chúng tàn chuyến. Đi. Đường Chiêu không nhịn được. Lại là phạt ít tiền xong việc, nhưng mà trà của Bình An quán các ngươi không có tệ lắm nè. Nhớ kỹ tí pha thằng chút. Bộ khoái kia không để ý tới Đường Chiêu, nhìn Tiêu Quý mặt mũi bầm dập từ bên trong đi ra. Làm phiền ngươi cùng chúng ta đi quyền nhà chuyến. Không được. Tiêu Quý nhìn Đường Chiêu, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Ta không có sợ đâu, chính là vừa mới ở trong ngõ hẻm, không cẩn thận, ta bị ngã, không liên quan tới vị công tử này. Đường Chiêu nhìn về phía bộ khoái kia, khóe miệng giật giật, bộ dáng vô cùng hoàng khố. Đó, thấy chưa, mọi người đều nói chuyện không có liên quan tới ta mà. Bộ khoái kia nhìn Tiêu Quý. Người không có cần sợ, đến quyền nhà, quyền lệnh đại nhân sẽ làm chủ cho người. Thật sự không liên quan tới việc công tử này đâu. Ta có việc, ta xin đi trước. Tiêu Quý giống như lo lắng Đường Chiêu trả thù, không đợi bộ khoái kia một lần nữa nói chuyện, liền khập khểnh đi ra. Đường Chiêu nhìn về phía bộ khoái Bình An huyện nha kia. Rồi sao, có muốn đi huyện nha nữa hay không? Dân bất lực, quan không truy xét. Người bị đánh kia rõ ràng không muốn trêu chọc Đường Chiêu. Nếu như cưỡng ép mang Đường Chiêu về huyện nha, căn bản không phù hợp với quá trình phá án. Tới lúc đó rất có thể sẽ bị người ta tóm lấy nhược điểm. Bộ khoái kia tâm niệm cấp chuyển, cuối cùng chắp tay với Đường Chiêu. Đâu quay rầy. Tiêu Quý xuyên qua hai con đường cái mới tới khu phía bắc của kinh sư. lại xuyên qua mấy ngõ hẻm nhỏ, rốt cuộc đi vào trước một chỗ sân nhỏ lụi bại. Một tên phụ nhân trong ngực, ôm đứa bé còn trong tà lót, thấy bộ dáng hắn khập khiễng, sưng mặt sưng mũi, vội vàng chạy lên phía trước, lo lắng. Đường gia, người thế nào, cùng người đánh nhau. Mẹ nói ở bên ngoài, không có cần tranh dũng đấu ngoan với người ta. Tiêu Quý kéo nàng vào trong viện, đóng cửa viện, thấp giọng. Nè nè, vào phòng rồi nói. Phụ nhân vào phòng, buông đứa bé kia xuống, lôi kéo tay của Tiêu Quý. Trời ơi, tới cùng là xảy ra cái chuyện gì? Tiêu Quý từ trong ngực móc ra hai thỏi bạc lớn, đưa cho nàng. Đem cái số bạc này cất vô đi. Nhìn Tiêu Quý lấy ra hai nén bạc 50 lượng, phụ nhân lập tức kinh hoảng, thất sắc. Đường gia, bạc này là người trộm từ nơi nào, nhanh trả lại cho người ta. Trộm nhiều bạc như vậy, người ta tóm lấy là sẽ bị chặt tay chặt chân. Ta không có trộm mà. Tiêu Quý nhếch miệng lên cười. Hôm nay có người tiêu 100 lượng bạc mua một câu của ta. Ta không nghĩ tới nha, lời nói từ trong miệng của Tiêu Quý ta cũng có thời điểm đáng tiền như thế. Sắc mặt phụ nhân kia trắng bệch. Đường gia, người ván đầu rồi hay sao á? Người không biết người làm cái gì hết. Tiền này không có thể nhận. Trời ơi, nhanh trả lại cho người ta. Tiêu Quý cười cười. Bạc đã nhận, liền không có trả được nữa đâu. Sắc mặt phụ nhân gấp gáp hơn. Tiêu Quý vươn tay, ngăn nàng nói tiếp. Biểu lộ trở nên nghiêm túc nhìn nàng. Lời ta nói sao, người phải nhớ rõ nha. Nếu như không có việc gì, đương nhiên là chuyện tốt. Nếu như ta có chuyện, 100 lượng bạc này, ngươi phân thành hai lần đối bạc vụn à. Chọn cái thời điểm trên đường nhiều người, lại mang một cái áo choàng, đừng có cho người ta biết. Phúc nhi vậy sau không có cần làm ngục tốt nữa. Ngươi tốn ít tiền để hắn học một cái nghề, đừng có vô dụng giống như trà của hắn à. Phụ nhân lau nước mắt, nức nở. Đường dạ, không có người, hai mẹ con chúng ta sống thế nào đây? Yên tâm mà, ta không có chết được đâu. Nhiều lắm là sùng quân mấy năm, ta liền trở về. Ta ở hình bộ, đối với mấy chuyện này hiểu lắm. Trên mặt Tiêu Quý cố nặn ra vẻ tươi cười. 100 lượng bạc này có thể làm được việc tốt hơn ta nữa kìa. Ta có thể không có, nhưng mà không có thể không có bạc. Hắn lau lau mũi, tiếp tục nói. Còn nữa nè, vậy sao có tiền thuốc của mẹ ta? Ngàn vạn lần nhớ kỹ, không có thể dừng. Cho người lại mua một ít quần áo cùng với đồ trang sức đẹp. Đi theo ta nhiều năm như vậy, ngay có một món đồ trang sức rải dáng cũng không có. Đúng là làm khổ cho người. Phụ nhân nhào vào trong ngực của hắn, khóc lóc đau khổ. Đường Ninh ngồi trong thư phòng, nhìn giấy viết thư trong tay. Bốn cửa ra vào của Đường gia đều có người của hắn ngày đêm nhìn chằm chằm. Người Đường gia ra ngoài lúc nào, đi nơi nào, làm chuyện gì đều sẽ bị ghi lại. Mỗi lúc trời tối đều sẽ đưa tới đây. Hôm nay Đường Hoài cùng Đường Kỳ không ra ngoài. Đường Chiêu đi hiệu sách, mua một đống sách lớn. Trên đường bị một tên bách tính đụng vào. Mệnh thủ hạ đem hắn kéo vào ngõ đánh cho một trận. Bành Sâm đứng bên cạnh. Đại nhân, muốn để bình an quyền nhà lấy tội danh ức hiếp bách tính, rồi lại đi đường phủ gọi Đường Chiêu tới một lần nữa hay không? Không cần đâu. Đường Ninh phất tay. Chuyện Đường gia là từng bước tiến lên, tới tình trạng ngày hôm nay, không cần thiết dùng những thủ đoạn ngay từ đầu kia. Hắn nghĩ tới tin tức trước đó. Những ngày này, Đường Chiêu ưa thích đi mua sách hay sao? Từ mấy tháng trước đã bắt đầu. Bành Sâm có chút kỳ quái. Hắn thường xuyên đi hiệu sách mua sách, có tới vài lần, cả ngày đều ở trong hiệu sách đọc sách, cực kỳ nhập thần, xem ra không giống như giáo vợ. Mà mấy tháng này cũng không gây ra một việc nhiễu loạn nào. Đã từng Đường Chiêu chỉ là nhị thế tổ của Đường gia, ăn uống cá cược chơi gái ức hiếp bách tính, đây mới là việc mà nhị thế tổ như hắn nên làm. Sau khi Đường Cảnh chết đi, hắn chính là Đường gia thiếu gia chủ, người thừa kế duy nhất. Cách đối nhân xử thế tự nhiên cũng xảy ra một chút biến hóa. Đường Ninh không biết hắn thực sự từ trong sách tìm được niềm vui thú trong cuộc sống hay giả vờ cho người khác nhìn. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân nào đều không giải thích được vì cái gì hắn lại bỗng nhiên biến thành hoàng khố vô pháp vô thiên. Đường Ninh suy nghĩ. Hôm nay người bị hắn ẩu đả kia có điều tra qua hay chưa? Bành Sâm nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không dám điều quyền nhờ, nhưng cũng cân nhắc khả năng về sau hắn có chỗ hữu dụng. Bộ khoái của Bình An quyền nhà vẫn là vụng trộm đi theo, đã tìm được chỗ ở của hắn. Đường Ninh thả giấy viết thư trong tay. Lại trao một chút. Tại hình bộ thiên lao. Trong nhà môn, địa vị bộ khoái tạo lại thấp nhất, mà bên trong bộ khoái tạo lại thấy ngục tốt là cực khổ nhất, kiếm sống bẩn nhất mệt nhất, địa vị thấp nhất. Trong thiên lao hình bộ, giam giữ đều không phải là nhân vật tầm thường. Những ngục tốt kia không thể đem bọn họ xem như phạm nhân mà đối đãi. Khắp nơi đều phải cẩn thận bồi tiếp. Trên triều đình phong vân biến ảo, đáng tranh không ngừng. Hôm nay là tù nhân, có lẽ ngày mai liền có thể xoay người. Một lần nữa bước vào triều đình. Trước kia ngược lại có ngục tốt gây khó khăn đủ đường đối với phạm nhân trong lao. Nhưng cũng không lâu lắm, đảng phái trên triều đình của vị phạm quan kia đắc thế, đem hắn cứu ra khỏi ngục. Sau đó chưa tới 2 ngày, hình bộ thiên lao liền thiếu một tên ngục tốt. Vô số tiền lệ phía trước khiến cho đối với phạm nhân trong lao bồi tiếp cẩn thận đã trở thành thói quen của ngục tốt hình bộ. Mặc dù địa vị của ngục tốt thấp, nhưng so sánh với bộ khoái, mỗi ngày thời gian rảnh rỗi rất nhiều. Trong một mẫu 3 phần đất trong thiên lao này, mỗi ngày đánh bài một chút, ném mấy cái xúc xắc, căn bản không có người quản. Mấy tên ngục tốt ngồi trước bàn phía trước, đánh cược khí thế ngất trời. Thiện Đường Sai Dịch xách tới mấy cái thùng gỗ. Được cơm nè. Một tên ngục tốt vận may đang lên, phất phất tay. Trời ơi, đấy đó đi, tăng hồi liền qua mà. Tiêu Quý cầm một cái thùng lên, tươi cười nói. Bộ vặn ta cũng muốn đi được cơm, không mà ta giúp ngươi nha. Vậy thì tốt, đi đi. Ngục tốt kia vỗ vỗ ngực nói với Tiêu Quý. Thắng tiền là ta mời uống ngủ liền. Tiêu Quý tươi cười, mang theo thùng hướng chỗ sâu trong nhà tù mà đi. Dọc đường hắn đưa cơm cho phạm nhân, đi vào một gian nhà tù ở chỗ sâu nhất. Trong phòng giam, một tên lão giả cục một tay, đang nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên đất nghỉ ngơi. Tiêu Quý lấy cơm, ngồi chồm hổm ra mặt đất, thông qua một cái lỗ nhỏ tiến gần lên, hạ giọng. Khang khai là người muốn đi ám sát nghiệt chúng Đường gia, không có biết chuyện sứ tần. Trong nhà tù, con mắt lão giả cục một tay bỗng nhiên mở ra. Tiêu Quý không tiếp tục liếc hắn một cái, đưa xong cơm, mang theo thùng dọc theo đường cũ mà trở về. Lúc hắn đi trở về, phía trước nhất của thiên lao, mấy tên ngục tốt kia đã không tiếp tục cược nữa, đều đang quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ, nhìn một người phía trước. Sắc mặt hình bộ thượng thư Tống Nghĩa lạnh lẽo, không nhìn bọn họ, nhìn chính là Tiêu Quý. Thùng không trên tay Tiêu Quý rơi trên mặt đất, chậm rãi lăn tới dưới chân của Tống Nghĩa. Chương 751, thăm dò. Trong tay Đường Ninh cầm một phong thư do hình bộ thượng thư Tống Nghĩa đưa tới. Hình bộ xác nhận, trong thiên lao có một ngục tốt tên là Tiêu Quý, từng tiếp xúc với vị quản gia cục một tay của Đường Phú kia. Mà ngục tốt kia chính là người xảy ra xung đột với Đường Chiều ở trên đường. Đường gia hiển nhiên có lời muốn truyền vào cho người ngồi trong lao kia. Nhưng hình bộ nghiêm mật đề phòng, không cho phép bất luận kẻ nào gặp hắn. Chỉ có thể thông qua phương thức như vậy mà truyền lời. Một vị chủ sự của hình bộ đi tới, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, cẩn thận hỏi. Đường đại nhân, thượng thư đại nhân để hạ quan hỏi ngại một chút. Có cần để Tiêu Quý dặn cô cùng với Đường và... Đường Ninh cười cười. Không cần đâu, cứ xem bọn hắn muốn làm cái gì. Hắn cũng muốn nhìn xem Đường gia còn có hậu chiêu gì. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Mặc kệ bọn hắn làm cái gì, kết quả đều đã định. Nhưng không ngại, cứ cho bọn hắn cũng có chút hy vọng trước. Tới cuối cùng, thất vọng mới càng lớn. Vị hình bộ chủ sự kia nghe vậy, nhẹ gật đầu. Vậy hào hoàng cáo lui trước. Hình bộ chủ sự đi chưa đầy một khắc đồng hồ. Tiêu Giác đã từ bên ngoài nhanh chân đi tới, bất mãn. Cái chuyện lớn như vậy, không nói cho ta nghe. Ngươi quá là không có nghĩa khí mà. Từ sau đại hôn của Tiêu Giác, Đường Ninh chưa từng gặp được hắn ta. Hắn là hắn ở nhà hầu hạ Lục Nhã, không có thời gian rảnh rỗi. Hắn lườm Tiêu Giác một chút. Nói cho ngươi, thì ngươi làm được gì? À, ngươi bớt xem thường người ta đi nha. Tiêu Giác vỗ bàn. Đừng có quên, ta cũng là tướng quân Tả Kiêu vậy. Đường Ninh nhìn hắn một chút. Ngươi thật sự muốn giúp ta hay sao? Khóe miệng Tiêu Giác giật giật. Còn có thể là giả hay sao? Từ trước tới nay, Tiêu Tiểu Công Già luôn là người không tiếc mạng sống người bằng hữu mà. Đường Ninh nghĩ nghĩ. Nếu không thì ngươi mang 500 cấm vệ đi đạp bằng Đường Gia, chém đầu Đường Hoài cùng Đường Kỳ rồi tới gặp ta. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, trầm tư. Mấy ngày nay Lục Nhã luôn yêu thích ăn chua. Ngươi nói về sau nàng có thể sinh nhi tử hay không? Bụng của Lục Nhã bắt đầu nhô lên rõ ràng. Hôm nay Tiêu Giác mang nàng tới Đường Gia là để giải buồn. Đúng dịp Tiểu Như Tiểu Ý Đường Nghiêu Yêu đều ở nhà. Thời tiết không tệ. Tình Nhi để cho người bày trong nội viện một cái bàn. Bốn người các nàng ngồi cùng một chỗ che mặt trượt. Đường Ninh cùng Tiêu Giác ngồi trong đình ở ngoại viện, cách nội viện một cửa mặt trăng. Tiêu Giác nhìn hắn một chút rồi hỏi. Người làm như thế, không sợ bệ hạ tức giận. Phải biết bệ hạ không thích nhất là bè cánh đấu đá. Rồi triều đình đấu nhau. Đường Ninh lạnh nhạt. Vậy thì thử nhìn xem, bệ hạ có thể nổi giận hay không? Kỳ thực, lần hành động này động thủ với Đường Gia, hắn muốn thăm dò đối với Trần Hoàng. Hắn muốn nhìn xem, ranh giới cuối cùng của Trần Hoàng là ở nơi nào? Hắn đối với Đường Gia lại ôm tâm tính như thế nào? Tiêu Giác nhìn vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt, khua tay. Thì người có ý nghĩa của người, có gì cần ta hỗ trợ, thì nói một tiếng là được. Thật sự có một việc. Đường Ninh nghĩ nghĩ. Những ngày này, vợ chồng các ngươi tận lực ít tới nhà ta là được. Thế nào? Sợ Lục Nhã kích thích phu nhân nhà ngươi hả? Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, rốt cuộc đứng thẳng sống lưng. Lúc trước còn nói ta không được, bây giờ nhìn xem, rốt cuộc ai không được đây? Không có nói cái này. Đường Ninh phất tay, thuận miệng. Những ngày này có phải là phải nhịn hay không? Tiêu Giác sống gần 20 năm mới cảm nhận được cảm giác làm nam nhân thật sự, rất dễ dàng không khống chế được chính mình. Lục Nhã lại là kiểu nữ cường. Hai người thiên lôi động địa hỏa, càng khó có thể tự kiềm chế. Hôn kỳ của bọn hắn sớm tổ chức chính là minh chứng tốt nhất. Hiện tại Lục Nhã đã mang thai, xem như bình thường hắn tự mình động thủ, nhưng cảm giác vẫn kém một chút. Đường Ninh nói một lời đâm trúng chỗ đầu của Tiêu Giác. Hắn chia đành thở dài. Nói tới chuyện này, ta thật sự rất hâm mộ ngươi nha. Có nhiều phu nhân như vậy. Đường Ninh nhìn hắn. Ngươi cũng có thể mà. Ta hả? Tiêu Giác tự diễu lắc đầu. Chúng ta không có giống nhau. Ngươi không muốn hay sao? Tiêu Giác thở dài một tiếng. Nàng không có cho phép. Đường Ninh khoát tay. Người nói là người có muốn hay không? Muốn. Tiêu Giác trầm tư một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Đường Ninh cười cười, nhìn hắn hỏi. Người có phát hiện một chuyện hay không? Tiêu Giác kinh ngạc. Chuyện gì? Đường Ninh chỉ nội viện cách một bức tường. Hạ giọng dùng âm thanh chỉ có Tiêu Giác mới có thể nghe được. Tường bên kia đã thật lâu không truyền tới tiếng đánh bại á. Tiêu Giác nghe vậy, cả người rung lên, sắc mặt trắng bệch. Nhẹ nhàng đi tới chân tường dưới, dẫm lên tảng đá nhô đầu ra. Vừa vặn đối đầu với ánh mắt, như muốn phun lửa của Lục Nhã. Lục Nhã nhìn hắn, cắn răng. Người muốn chết hay sao? Tại Phương Gia, những ngày gần đây Đường Ninh liên kết với Đường Gia. Một đám minh hữu của hắn đều tập trung lực lượng trong bóng tối. Từ từ lôi kéo Đường Gia vào trong vũng bùn to lớn. Không thoát thân ra được. Đường Gia rơi đài, không chỉ có ý nghĩa lớn đối với Đường Ninh, ý nghĩa đối với Vương gia càng to lớn hơn. Đường gia đổ, Đoàn Vương mất đi chỗ dựa sau cùng. Đối với Vương gia có ý muốn giúp Nhuận Vương đạt đích, thì đây không thể nghi ngờ, chính là chuyện mà họ vui vẻ nhìn thấy. Phương Hồng trong thư phòng viết số con, Phương Triết đi tới trước bàn, nhìn một chút rồi lắc đầu. Hiện tại đập đố Đường gia còn hơi sớm, phân số con này không có tác dụng gì lớn. Phương Hồng để bút xuống, nhìn hắn kinh ngạc. Hình bộ đã tiến hành so sánh chứng cứ mấy năm trước, xác nhận lúc ấy hung thủ hành thích sứ đoàn sở quốc, không thể nghi ngờ là quản gia Đường Phủ. Hành thích sứ đoàn nước bạn chính là tội phản quốc mà còn chưa đủ đập đố Đường gia hay sao? Nếu như quản gia của Đường Phủ chết rồi, chết không đối chứng, tự nhiên là có thể. Phương Triết lắc đầu. Nhưng hắn hiển nhiên không ngu xuẩn như vậy. Bản án ngày lúc đó gặp chuyện không chỉ là sứ đoàn sở quốc, còn có Đường Ninh, mà năm đó chỉ là một cử nhân nhỏ nhỏ. Chỉ cần hắn một mực chắc chắn, không biết sứ đoàn, mục đích chỉ là Đường Ninh, tội phản quốc của Đường gia sẽ không có chứng cứ. Trên thực tế, bọn hắn hẳn là thực sự không có biết sứ đoàn. Hắn nhìn về phía Phương Hồng rồi nói. Tội trước là phản quốc mưu phản, người sau là việc nhà của Đường gia. Đương nhiên, hành thích cử tử Linh Châu, tội danh cũng không nhẹ, nhưng sợ là không đủ để triệt để lật đổ Đường gia. Phương Triết giải thích rất rõ ràng, Phương Hồng nghe cũng rõ. Kết quả Đường gia như thế nào, quyết định bởi hình bộ sẽ định tội ra sao? Vụ án này ở kinh thành rất được chú ý. Mỗi một bước hình bộ phá án đều phải tuân theo quy củ. Nếu Đường gia cứ cắn chết, nói rằng không biết sứ thần, hình bộ cũng không thể định án này là phản quốc được. Phương Hồng lên tiếng. Nhưng Đường đại nhân muốn cũng không phải là kết quả này. Phương Triết ngẩng đầu. Muốn triệt để vặn ngã Đường gia, cần chính là một trọng kích. Trừ phi sở quốc ra mặt, nếu không Đường gia không có ngã nhanh như vậy đâu. Mấu chốt vụ án này, ở chỗ Đường gia có phải cố ý ám sát sở quốc sứ thần hay không? Hình bộ muốn chứng thực tội danh này của Đường gia không dễ. Nhưng nếu sở quốc đã giành nghĩa đất nước, đòi Trần Quốc phải cho một công đạo, thì mặc kệ Đường gia có mục đích như thế nào, sứ thần sở quốc đích thật là gặp chuyện tại Trần Quốc. Sự thật này cũng đủ khiến Đường gia không có thoát thân được. Phương Hồng khẽ thở dài. Kinh sự tuy có sứ thần sở quốc, nhưng vụ án này hiển nhiên là nội loạn Trần Quốc. Làm sao bọn hắn có thể tùy tiện mà nhúng tay đây? Phương Triết cười cười. Chuyện này cũng chưa có chắc đâu. Chương 752. Từ bỏ ý đồ. Gần đây kinh sư xảy ra một chuyện lớn, được vinh dự gọi là song đường chi tranh. Một tầng tấn quyền quý đã đau khổ đợi nhiều năm, rốt cuộc đợi được ngày báo thù. Hào môn uy tín lâu năm, đã từng là quyền khuynh nhất thời lại dần dần xuống dốc. Ân oán tình cừu với bọn hắn, chỉ cần tùy tiện tìm một bách tính trong kinh, cũng có thể thao thao bất tuyệt cả một canh giờ. Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. 20 năm trước, Đường gia kinh sư lựa chọn sai lầm, nhận lấy quả đắng ngày hôm nay. 3 năm trước, sứ thần sở quốc gặp chuyện, là một cọng rơm cuối cùng đè sập Đường gia. Mặc dù Đường gia phủ nhận chuyện mưu hại sứ thần, chỉ thừa nhận phái người ám sát Định Quốc hầu năm đó, chỉ là ngộ thương sứ thần mà thôi. Ám sát sứ thần cùng ám sát huyết mạch gia tộc, đây là hai tội danh hoàn toàn khác biệt. Thừa nhận mưu hại sứ thần chẳng khác nào thừa nhận mưu phản, mà ám sát Định Quốc hầu năm đó mặc dù cũng là tội lớn, nhưng lại một nửa là việc của Đường gia, sẽ không ảnh hưởng tính hủy diệt tới Đường gia. Về phần vụ án này sẽ phán như thế nào, quyết định đều nằm trong tay của bệ hạ. Những ngày này trong hoàng cung rất an tĩnh. Bệ hạ cao ốm, đã có vài ngày không có vào triều. Nhưng nghe nói hình bộ đã dâng số con, hẳn rất nhanh sẽ có kết quả. Trong hoàng cung, Đường Hoài Phi đứng ở cửa cung điện nào đó, vẻ mặt có chút tức giận. Ta muốn gặp bệ hạ. Ngụy Giang ngăn trước mặt bà ta, khổ sở. Nương nương, thân thể bệ hạ khó chịu, vừa mới ngủ. Có chuyện gì á, chờ bệ hạ tốt lên rồi nói sao. Đường Hoài Phi giận dữ. Cẩu nô tài, bản cung có việc gấp muốn tìm bệ hạ, người dám cản bản cung. Hồi nương nương, bệ hạ nói ai cũng không gặp, còn xin nương nương không nên làm khó các nô tài. Đường Hoài Phi cãi giận. Hỗn trướng, bản cung quan tâm tới thân thể bệ hạ cũng không được hay sao? Sắc mặt Ngụy Giang không đổi. Lão nô không dám chống lại mệnh lệnh của bệ hạ, xin nương nương hồi cung, chớ để bệ hạ trách tội. Đường Huệ Phi cùng mấy tên hoạn quan tranh chấp không ngừng ở cửa cung điện. Một lúc sau, đột nhiên từ trong điện truyền tới một giọng nói. Để cho nàng vào. Nghe được tiếng của Trần Hoàng, Ngụy Giang lui lại một bước, mở cửa điện khom người. Nương nương, mời. Đường Huệ Phi bước nhanh vào, Ngụy Giang đóng lại cửa điện một lần nữa, đứng ở cửa ra vào, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Trong đại điện, Trần Hoàng đứng trong điện, sắc mặt hồng thuận phơn phớt, thân thể thẳng tắp, không hề có vẻ bị bệnh liệt giường, giống như ngoại giới truyền ngôn. Trần Hoàng đưa lưng về phía Đường Huệ Phi, đứng chắp tay hỏi. Người tìm trẫm có chuyện gì? Đường Huệ Phi tiến lên một bước. Bệ hạ, ngài không quan tâm, triều đình sẽ bị một số kẻ có dụng tâm khác đảo loạn. Trần Hoàng xoay người hỏi. Ở đâu có kẻ dụng tâm khác? Có người kết bè kết cánh, bè cánh đấu đá, liên hợp mấy vị trong triều, chế tạo đáng tranh, là hãm hại lương thần. Kết cánh, bè cánh đấu đá. Trần Hoàng nhìn nàng một cái. Thật là một cái nón lớn, nói chính là Đường Ninh hay sao? Đường Huệ Phi tức giận. Bệ hạ có thể ngẫm lại. Hắn hành tẩu lục bộ, mỗi khi tới một bộ đều sẽ diệt sạch người của Đường gia, cũng không phải là bè cánh đấu đá, thì là cái gì đây? Người của Đường gia? Trần Hoàng nhìn nàng hỏi. Trong lục bộ, từ lúc lại có người của Đường gia, chẳng lẽ triều đình này của họ Đường hay sao? Sắc mặt Đường Huệ Phi trắng nhợt, tự biết đã lỡ lời, lập tức nói. Thần thiếp không phải là ý tứ này. Ngươi có phải là ý tứ này hay không? Trong lòng trẫm hiểu rất là rõ. Trần Hoàng nhìn nàng một cái. Những năm này, Đường gia các ngươi ý vào quyền thế, cầm giữ triều đình, âm thầm làm bao nhiêu chuyện lừa trên gạt dưới. Ngươi nghĩ trẫm không biết hay sao? Sắc mặt Đường Huệ Phi trắng bệch, bà ta đi vào để cáo trạng, nhưng không nghĩ tới chưa nói được mấy câu, tình thế triệt để đảo ngược. Giờ phút này có chút không biết làm sao, thấp giọng nói. Bệ hạ... Trần Hoàng không thèm nhìn bà ta. Biết tại sao năm đó, trẫm muốn để hắn hành tẩu lục bộ hay không? Đường Huệ Phi cúi đầu xuống. Thần thiếp không biết. Trần Hoàng nhìn về phía bà ta. Bởi vì trẫm phải dùng hắn tới cản bằng Đường gia. Chỉ là trẫm không dự liệu được chấp niệm báo thù trong lòng của hắn sâu như thế. Đường gia các ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng bàn tay của Đường Huệ Phi toát mồ hôi, bà ta chưa từng nghĩ tới tất cả những chuyện Đường nên làm khi hành tẩu lục bộ đều là bệ hạ âm thầm ngầm đồng ý. Hóa ra bệ hạ đã bất mãn với Đường gia từ lâu. Giọng nói Trần Hoàng dần dần đề cao. Đường gia có giả tâm với chuyện hoàng gia. Mà ngươi từ khi rời khỏi cái cánh cửa kia, chính là người hoàng gia. Ngày sau Đoan Vương thượng vị, ngươi muốn đế vương là một con rối bị Đường gia cưỡng ép, hay là không nhận ngoại, thích khống chế, có thể một tay khống chế triều đình. Sắc mặt Đường Huệ Phi tái nhợt, cắn môi, cúi đầu xuống. Thần thiếp hiểu. Trần Hoàng phất tay. Hiểu được thì đi đi. Đường Huệ Phi hơi khom người, quay người ra khỏi đại điện. Đi vài bước, bước chân dừng lại, quay đầu rồi nói. Thần thiếp không dám nghị luận quốc sự. Thần thiếp chỉ hy vọng bệ hạ có thể nể mặt thần thiếp, cho Đường gia một con đường sống. Trần Hoàng không do dự bao lâu, liền mở miệng. Trẫm đồng ý. Khi Đường Huệ Phi bước ra khỏi đại điện, bước chân thoáng lảo đảo. Hôm nay đối thoại trong điện đã lật đổ một số suy nghĩ trong nội tâm bà ta, cũng thay đổi một số quan niệm xưa nay của bà ta. Giữa gia tộc cùng nhi tử, bà ta không cần cân nhắc, cũng nên biết đứng ở chỗ nào. Chuyện Đường gia gần đây quyền náo xôn xao, thiên tử xử trí đối với Đường gia cũng xuất hiện kết cục. 3 năm trước, quán gia Đường phủ bị Đường Kỳ sai sử, mưu hại cử tử Linh Châu, đã phạm vào luật pháp. Bệ hạ lệnh cho lại bộ, lập tức cách chức quốc tử tế tửu của Đường Kỳ, giam hắn ở nhà, chờ xử lý tiếp theo. Đường phủ quán gia hành hung đã thương người, liên lụy tới sứ thần, bị phán lập tức chém, sau 3 ngày hành hình. Bệ hạ xử lý như thế này không nằm ngoài dự đoán của mọi người. 3 năm trước, vụ án sứ thần gặp chuyện, mặc dù quyền náo xôn xao, nhưng kỳ thực cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì. Khi đó, Định Quốc hậu vẫn chỉ là một cử tử nhỏ nhỏ, lại có quan hệ không nói rõ, cũng không tả rõ được cùng Đường gia. Bệ hạ không có khả năng bởi vì vụ án này mà lấy đầu của Đường Kỳ. Trong cả vụ án, tên quản gia kia của Đường phủ tự nhiên là phải cõng nồi. Về phần Đường Kỳ chức quan quốc tử tế tửu, đối với Đường gia cũng không có tác dụng. Không có thì không, cho tới khi Đoan Vương thượng vị, Đường Kỳ lại có thể bước vào triều đình một lần nữa. Tóm lại, vụ án này ảnh hưởng rất lớn, nhưng cuối cùng bệ hạ vẫn giơ cao đánh khẽ. Đường gia không tổn thất quá lớn. Ngược lại còn có thể thừa cơ vứt bỏ nhược điểm lớn nhất. Trong Đường phủ, Đường Kỳ thở phào một hơi. Mặc dù chức quan quốc tử tế tửu đã mất, nhưng Đường gia vẫn còn, trong nhà còn có một vị thái tử thiếu sư, còn có cơ hội đồng sơn tái khởi. Vụ án 3 năm trước đây, trong tay Đường Ninh không còn có nhược điểm của Đường gia. Đối với bọn hắn mà nói, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Ông ta lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Nạn này của Đường gia cuối cùng đâu qua, chỉ tiếc hàng quán gia... Đừng có vui mừng quá sớm. Trên mặt Đường Chiêu lộ ra vẻ suy tư. Ta luôn cảm thấy hắn sẽ không từ bỏ ý đồ như thế. Tại kinh sư, ở con đường nào đó rời xa đường lớn, Đường Ninh bước vào một tòa trà lâu bên đường. Một tên tiểu nhị chào đón, cười hỏi. Ở khách quán uống gì? Đường Ninh nhìn xung quanh, trong trà lâu không có khách nhân, chỉ có một tên chưởng quỷ, một tiểu nhị. Hắn thu tầm mắt lại, mở miệng nói. 2 lượng thịt bò kho tương, 1 vò nữ nhi hồng. Tiểu nhị ngượng ngùng cười một tiếng. Ở khách quán à, nơi này chúng ta là trà lâu mà, không bán thịt bò kho tương, cũng không bán nữ nhi hồng á. Trà lâu chưởng quỷ từ bên trong đi tới, trừng mắt liếc hắn một cái. Ở khách quan yêu cầu phải tận lực thỏa mãn, ngươi lấy vài đồng tiền á, đi ra đường lớn mua 2 lượng thịt bò kho tương, 1 vò tốt nhất nữ nhị hồng tới đây. Mặc dù trong lòng tiểu nhị kia kinh ngạc, nhưng chưởng quỷ đã lên tiếng, hắn không dám không tuân theo, đành phải nhẹ gật đầu. Khách quan à, chậm chút à, chúng ta lập tức trở về. Tiểu nhị chạy ra trà lâu, chưởng quỷ kia đóng cửa tiệm, quay người nhìn Đường Ninh, khom lưng cung kính. Trịnh Tỳ chủ sự lưu vậy, gặp qua thượng sư, không biết thượng sư có gì phân phó.